bên trong tới cường đại. Không vì cái khác, chỉ vì cái sau từng tại Lưu Tích Sơn cùng Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá kề vai chiến đấu. Vì thế, hắn này đến trả mang theo khắc chế biện pháp, liền là để phòng vạn nhất cùng vị lão đại này người giao thủ. Nhưng ai có thể tưởng đến, hắn thế, mà còn có chính khỏa nhiều. Trong chốc lát, trong lòng đêm kia Hứa Kinh mắng chửi xối xả. Ta nghe nói, môn này vải đậu thành binh thần thông, chỉ có 36 viên kim đậu, dùng một viên, mới có thể sinh một viên. Cái này Hứa Kinh thật bỏ được. Nhiếp Văn Động da mặt cũng là co lại. Theo hắn biết, cái này kim hạt đậu, Từ Văn Kỷ đã cho kia Dương Ngục một viên, Khâu Trảm Ngư một viên, lúc này thế mà còn có chính khỏa. Cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Giả, Nhiếp Văn Động ánh mắt trầm xuống. Hứa Kinh kim hạt đậu, bệ hạ chỗ có ba cái, Thái tử chỗ một viên, Tề Vương chỗ một viên, An Hải Vương chỗ một viên, còn có con của hắn, con gái. Cho dù ngươi cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn cũng tuyệt không có khả năng cho ngươi nhiều như thế. À, Từ Văn Kỷ không còn Dương Ngục, bàn tay nghiêng, giống như muốn rải xuống kim đậu. Chờ một chút, mắt thấy Từ Văn Kỷ bàn tay khẽ động, Nhiếp Văn Động sắc mặt khó nhìn lên. Cho dù ta thúc thủ chịu trói lại như thế nào, bằng trên tay ngươi chút chứng cứ này, giết không được ta, nhưng sau này, ngươi cùng ta Nhiếp gia, liền là tử thù. Từ Văn Kỷ không hề bị lay động, lạnh lùng nhìn xem hắn. Thì tính sao? Ngươi biết được sau lưng ta là ai, cho dù triều đình vấn trách xuống tới, ta tối đa cũng bất quá yên lặng mấy năm, liền có thể lại lần nữa bị bắt đầu dùng, chưa hẳn không thể lại làm một châu chi chủ. Nhiếp Văn Động năm ngón tay siết chặt, đốt ngón tay nắm đến trắng bệch, lại sinh sinh nhịn xuống dưới. Thiên Kim chi tử tọa bất thùy đường. Hắn cho dù võ công tiến nhanh, cũng tuyệt không muốn cùng vị kia Tây Phụ Triệu Vương va vào, cho dù là hư ảnh. Có nghĩa là những người giàu có, tích lũy được nhiều tiền trong gia đình không nên ngồi ngủ gần mái hiên. Nghe được lời này, Từ Văn Kỷ ánh mắt giật giật. Sự do người làm, người thế nào biết lão phu liền giết ngươi không được, thật không thể cứu vãn sao? Phát giác được Từ Văn Kỷ nhìn như bình thản, kỳ thực không thể dời ý chí, Nhiếp Văn Động sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo. Ngươi không có con cái, nhưng ngươi còn có cái tôn nữ. Nói, Nhiếp Văn Động tiếng nói im bặt mà dừng, thấy ánh vàng rừng rực trong nháy mắt, hắn đã ngược lại hai tay chắp sau lưng, quả quyết đến không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhiếp mổ, nhận thua. Ba, Từ Văn Kỷ bấm tay nắm chặt kim châu, trở tay một bàn tay, đem nó rút ngã xuống đất. Khâu Trảm Ngư phản ứng sao mà cấp tốc, bước nhanh trước đạp, trường đao ra khỏi vỏ, tại viên giác, Dương Huyền Anh sắc mặt lại im lặng nhìn chăm chú phía dưới, hoành giá tại hắn trên cổ. Cũng nhanh chóng cắt đứt hắn khí huyết, nội tức vận hành kinh lạc. A-di-đà Phật, viên giác chắp tay trước ngực, Dương Huyền Anh cũng lấy phiến che mặt, Nhiếp Văn Động lựa chọn của mình, bọn hắn không cách nào can thiệp, đương nhiên, lại không dám đối vị kia lão đại nhân ra tay. Nhận thua, nhận thua. Nhiếp Văn Động lau đi khóe miệng máu tươi, cười to đứng dậy, tiện tay đẩy ra Khâu Trảm Ngư, mắt thấy hắn khí hai mắt đỏ lên dựng thẳng lên cương đao, chẳng những không tránh, ngược lại ngẩng đầu lấy đúng, khinh thường cười lạnh. Ta Đại Minh từ không hình không lên sĩ phu quy củ, nhưng bằng ngươi, lại có tư cách gì chém đầu Nhiếp mổ? Nhiếp Văn Động, Khâu Trảm Ngư khí nổi gân xanh, cương nha cắn chặt. Ngươi nói chung coi là bằng vào ngươi thế lực phía sau, có thể yên tâm thoát thân, yên lặng mấy năm chờ đợi triều đình bắt đầu dùng, lại đi một chỗ khác làm mưa làm gió. Từ Văn Kỷ nhìn lướt qua Dương Huyền Anh, ánh mắt rơi vào Nhiếp Văn Động trên thân, lạnh lẽo vô tình. Lão phu túng buông tha quan này không làm, cũng muốn trả ngươi răng đe. Thật sao? Bị phong cấm nội tức, huyết khí, càng lưu lạc làm tù nhân, nhưng Nhiếp Văn Động ngược lại càng phát thản nhiên. Hắn cũng không phản bác, mà là đối đưa ngang trước người cương đao, nhìn y quan, dậm chân đi hướng bên ngoài phòng. Vậy liền nhìn, đầu lâu, ai có thể trảm? Lệ, tiếng nói im bặt mà dừng, một tiếng hạc vang lên triệt cả tòa Đức Dương phủ thành, sóng âm chói tai quanh quẩn, toàn thành đều động. Ông ông, vô số người ngửa mặt lên trời, mà trong, liền thấy không trung khí lưu sóng thần, sóng âm ù ù. Một bóng người đáp xuống, áo đỏ phần phật, người như phi long, Thanh Châu Dương Ngục, trảm người đầu chó. Trảm, người, chó, đầu, đủ xuyên kim phá thạch thép dài thổ lộ, Dương Ngục chân cương thôi phát, tại bạch hạc kinh hoảng dương cánh bên trong, một mặt kinh ngạc, lo lắng tần tự cùng mịt mờ đạo nhân nhìn chăm chú, nhảy xuống, nhanh chóng đập vào mặt khí lưu thổi bất diệt Dương Ngục sát ý trong lòng. Vượt qua người ta một bậc ngũ giác để hắn xa giữa không trung bên trong liền nghe được phủ trạch bên trong phát sinh sự tình. Kích động trong lòng hỏa diễm, rốt cuộc không thể ức chế. Kiếp trước kiếp này, Dương Ngục chưa hề đối một người ôm lấy mãnh liệt như thế sát ý, cái này sát ý mãnh liệt đến hắn thân cùng tâm, cũng vì đó kích động. Ầm ầm, sóng âm đổ vang, mênh mông như đám mây che trời, nương theo lấy khí lưu gào thét, trong khoảnh khắc quanh quẩn tại thành quách trong ngoài, dẫn tới mạng lớn xôn xao. mà thanh âm kia bên trong ẩn chứa đồ vật, càng làm cho mọi người, vì đó kinh hãi. Dương Ngục, là hắn muốn giết Nhiếp Văn Động. Dưới ban ngày ban mặt, lại muốn giết một châu chi chủ, triều đình trọng thần, đại tướng nơi biên cương. Hắn làm sao dám? Trong chớp nhoáng này, phố dài trước sau, thành quách trong ngoài, từng tòa trên tửu lâu dưới, vô luận là người buôn bán nhỏ, vẫn là giang hồ quân nhân, thậm chí cả che quan lại, cũng vì đó kinh hô động dung. Vô số người ngửa mặt lên trời mà trông, chỉ thấy tầng mây lăn lộn ở giữa, một người đáp xuống, đáng sợ sóng khí thuận theo mà động, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, phong vân đều động, giống như truyền thuyết bên trong Long Vương đi tuần, Thương Long, dò xét thủ, mang theo thực chất đồng dạng mãnh liệt sát ý, giống như một ngụm sắc bén tới cực điểm thần đao, từ trên xuống dưới, như nhất quán hạ. Dương Ngục, xa xa đứng ngoài quan sát đã là kinh hô hãi nhiên, đứng mũi chịu sào thành Nam Phủ Trạch bên trong càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngẩn người, mới phản ứng được. Tình báo bên trong đã vẫn thân Dương Ngục chẳng những không chết, hơn nữa còn muốn tới giết Nhiếp Văn Động. Hoài nghi, kinh ngạc, kinh hãi, kinh ngạc. Tất cả các loại cảm xúc tại người liên can trong lòng cuồn cuộn mà lên, biểu hiện cũng khác có sự khác biệt. Dương Huyền Anh nắm vuốt quạt xếp, còn tại suy nghĩ người kia là ai, Khâu Trảm Ngư thần sắc kích động, hai mắt đỏ bừng cơ hồ rơi lệ, Từ Văn Kỷ trầm mặc một cái chớp mắt, than nhỏ một tiếng. Nhiếp Văn Động thì đầu tiên là kinh ngạc, chợt phát ra cười lạnh một tiếng, nhìn về phía một bên Nghiên Giác lão tăng, là hắn. Nhìn qua hạ xuống từ trên trời, các đức khí lưu như thương long nghịch sông, mà đến bóng người, Viên Giác sắc mặt có chút siết chặt, người được một cổ khí tức không giống bình thường. Hắn đương nhiên là nhận ra Dương Ngục, nhưng giờ này khắc này, tiểu tử kia khí tức lại có khác nhau, giả thiết nói, hơn tháng trước đó hắn, tựa như một đầu dương cánh diều hâu. Hắn lúc này, liền như là truyền thuyết bên trong kim sĩ đại bằng, tràn đầy lấy hung lệ bá đạo đến cực điểm khí tức. A Di Đà Phật. Chợt hắn chắp tay trước ngực, nhẹ tụng Phật hiệu, bước ra một bước, tạch tạch tạch, chỉ là bước ra một bước, liền như là cá chép hóa rồng, mắt trần có thể thấy to lớn biến hóa ngay tại cái này lão hòa thượng trên thân phát sinh. Quanh người hắn khô quắc màng da giống như thổi phồng giống như bành trướng, không còn chút nào nữa nếp uốn có thể nói, màng da phía dưới gân cốt kéo duỗi liền đói phát ra cường cung kình nỏ không kéo cứng rắn thả tiếng vang. Hắn da thịt lóe ra ngà voi giống như quang huy. Quanh thân mỗi một tấc gân cốt đều tràn đầy chí dương chí cương khí tức, tựa như không còn là huyết nhục chi khu, mà là hóa thành chùa miếu bên trong cung phụng thuần kim Phật tượng, dáng vẻ trang nghiêm, không thể rung chuyển. Lão hòa thượng, như nước kim quang từ phòng trước nghiêng, từ trên xuống dưới nhìn lại, hình như có một ngụm kim chung tráo ở tiền đường, phong lưu khuấy động ở giữa, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ. Kia là kim cương bất hoại thân bị thôi phát đến cực hạn quang mang, hắn như tường đồng vách sắt, ngăn ở phòng trước phía trên. Nóng nảy sóng khí cuồn cuộn như thiên hà dội rửa, lại vẫn sừng sững bất động. Kim cương bất hoại thân là hắn cho đến nay đã thấy mạnh nhất hộ thể khổ luyện, đơn thuần phòng thân chi năng thậm chí còn tại dụ phượng tiên từng thúc làm bất bại thiên cương phía trên. Hơn tháng trước đó một lần giao thủ, hắn cơ hồ bị chấn thương, lại không từng đánh xuyên cái này một hộ thể thần công. Nhưng hôm nay, hô, gió lốc phấp phới bên trong, Dương Ngục năm ngón tay đại trương, thanh quang như thác nước phun trào bị hắn nắm lấy, ghép lại tại trường ấn bên trong. Không người có thể gặp nhỏ bé chi địa, Dương Ngục mệnh số cũng tại phát sinh lấy kịch liệt vô cùng biến hóa. Bạo thực chi đỉnh bên trong, tử kim thôn sát bảo hồ lô tách ra sáng chói hào quang, từng đạo màu sắc không đồng nhất mệnh số không được cuồn cuộn lấy, giống như mũi tên giống như bị hắn phun ra, biến mất. Nghi thức hoàn thành về sau, thông ô thần thông rốt cục bước vào quỹ đạo, trải qua tử kim thôn sát bảo hồ lô chuyển hóa, Dương Ngục đã nhưng ở một mức độ nào đó sửa mạng của mệnh số. Nhưng mệnh số sửa có cực lớn ngẫu nhiên tính. Dương Ngục từ đầu đến cuối chưa từng dùng để sửa mạng của mình số, bất quá hơn 10 ngày buông ba, nếm thử bên trong, hắn phát hiện tử kim thôn sát bảo hồ lô một cái khác dự dụng, thiêu đốt mệnh số. Mệnh số thiêu đốt, có thể tại trong một chớp mắt bắn ra hắn vốn, nên có uy năng, mà giờ khắc này, theo mình nuốt sát bảo hồ lô rung động kịch liệt, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong cơ thể mình dấy lên một tòa lại một tòa hỏa lô, từng đạo cùng huyết khí có liên quan mệnh số đang thiêu đốt, đây là sao hoán huyết đại đang còn muốn mãnh liệt nhiệt lưu. Chớp mắt mà thôi, cái này mãnh liệt tới cực điểm huyết khí đã đem lớp da hắn nhuộm thành xích hồng, nhìn đến như ngọn đuốc giống như cháy hừng hực. Dung luyện huyền thạch nhập thể về sau thuế biến thể phách, dường như cũng không thể thừa nhận lấy bạo tăng huyết khí. Rốt cục, nương theo lấy hắn quyền ấn bóp ra, chân cương thôi phát, huyết khí sôi trào, nội tức phun trào, chín trâu hai hổ, tứ trọng kinh lực tăng số gia trì ở năm ngón tay ở giữa. Thôi phát ra cho đến tận nay, mạnh nhất chi quyền. Hô, thiêu đốt liệt, cuồng bạo. Bá đạo ánh lửa từ quyền ấn phía trên nở rộ, lóa mắt đến cực điểm cường quang tung hoành khuấy động, trong lúc hoảng hốt, tại tất cả mọi người mắt bên trong, đã không có Dương Mục thân ảnh. Thay vào đó, là một vòng cháy hừng hực, mang theo ngang ngược cùng hủy diệt Lưu Tinh Trụy Lạc. Ai cản ta thì phải chết. Giống như sâu nhất chìm màn đêm, giống như hắc ám giáng lâm trước đó, Viên Giác bên tai vang lên như thế một đạo bình lạnh vô tình thanh âm. Trong lúc hoảng hốt, hắn ngửi được kịch liệt nguy cơ, cùng kia không còn che giấu, thiêu đốt liệt như thực chất cuồng bạo sát ý. Muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Chợt, kinh thiên oanh minh vang vọng. Oanh! Một sát mà thôi, kim quang đã bị triệt để đánh tan, mãnh liệt khí lưu ầm vang rơi xuống, thổi lên cuồn cuộn bụi mù, khoảng cách lân cận quân túc, nha dịch đều bị thổi như lăn đất hồ lô. Lùi! Nhanh lùi lại! Không có gì ngoài rải rác mấy người bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh hoảng lùi lại. Khí huyết cùng chân cương ma sát cùng va chạm, tại một cái chớp mắt về sau đạt đến đỉnh điểm, phụ trạch kịch chấn, tiền đường đổ sụp, từng tòa phòng ốc như bị sét đánh, hoặc sụp đổ, hoặc nứt ra. Lấy hai người giao thủ chỗ làm trung tâm, người trong vòng mấy trượng đã mất bất luận cái gì tốt vật, đá xanh cửa hàng triệt sàn nhà, càng là toàn bộ bị nện sụp đổ vài thước nhiều. Ầm. Một lần sau khi va chạm, Dương Ngục rơi vào nơi xa, quần áo cùng tóc dài tất cả đều ngửa ra sau, lấy kim tầm ti chế thành phi ngư phục phần phật điên cuồng múa. Mắt trần có thể thấy, hắn màu da cực độ biến hóa, như nước chân cương không được khuếch tán, trút xuống kình lực đem sau lưng trong vòng mấy trượng vách tường, căn phòng đều chấn vỡ vụn. Dương Ngục, Khâu Trảm Ngư tâm thần chấn động, cái này khiến hắn cảm giác được cực kỳ nguy hiểm lão hòa thượng, thế mà, đại viện đều im lặng, cho bụi phiêu đặng ở giữa, tầm mắt mọi người đều bị Dương Ngục hấp dẫn, nhìn qua kia màu đỏ như lửa, có tổn hại lại không tổn hao gì hắn sắc phi ngư phục, cả đám đều là trầm mặc, cao trăm trượng không nhảy xuống, quyền ấn thôi phát, tại Thanh Châu có quyền thế nhất, địa vị mấy người trước mặt, đánh lớn ra tay, dù là lại như thế nào trì độn người, cũng đều rõ ràng cảm nhận được một thân kiệt ngạo tùy tiện. Bá đạo lạnh khốc, hô, bụi mù tán đi, một tầm mắt của mọi người mới từ Dương Ngục trên thân dời, nhìn phía phế tích đồng dạng va chạm chi địa. Một lần va chạm, kim quang tan tán, Viên Giác vẫn là chắp tay trước ngực, cũng chỉ có nửa người bên ngoài, nửa người dưới cho đến ngực bụng đều bị nện vào nện vững chắc dưới mặt đất. Trên người hắn, vẫn có điểm điểm ôn nhuận ánh sáng lưu lại, vừa vặn thân thể lại không còn mượt mà, lại lần nữa trở nên khô quắc, lại so với trước đó già nua mấy chục tuổi đồng dạng. A-di-đà Phật. Hắn há miệng tụng niệm Phật hiệu, sền sệt máu tươi mới từ hắn thất khiếu chảy ra, thấm ướt mặt đất, nhìn thấy, mà giật mình. Kim cương bất hoại thân, bị phá. Hiển nhiên một màn này, những người khác còn ở vào chấn kinh bên trong, Dương Huyền Anh lại nhịn không được nắm chặt cây quạt, huyền thiết trị luyện nan quạt bị hắn bóp ken két rung động. Kim cương bất hoại thân, là Thanh Châu thứ nhất hộ thể khổ luyện, tại thiên hạ thần công bên trong cũng là nổi danh, cung cấp bên trong, gần như không có thể phá. Mà giờ khắc này, cứ như vậy bị đánh vỡ. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ, là người này thi triển quyền pháp, trước một cái chớp mắt, hắn cơ hồ cho là mình thấy được Lân Long đạo vị kia tiếp nhận Triệu lão vương gia truyền thừa tiểu Triệu vương. Đây là, bá quyền, tốt khí lực, tốt quyền pháp. Viên Giác ánh mắt ảm đạm xuống. Một quyền này vượt qua hắn kim thân có khả năng gánh chịu cực hạn, càng đáng sợ chính là, kỳ lực nói gỡ không thể gỡ, sinh sinh bị hắn ăn toàn bộ chấn động, giờ phút này bề ngoài không thấy động tĩnh, bên trong tạng phủ kinh lạc đều đã nát thành một đoàn. Sở dĩ bất tử, chỉ vì hắn cường đại sinh mệnh lực. Viên Giác thở dài, có kính nể, cũng có được hối hận, cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhiếp Văn Động, sinh hoạt không dễ, kiếm tiền khó. Nhiếp đại nhân 10 vạn lượng hoàng kim, mua hòa thượng một cái mạng. Đại sư tạm biệt, Nhiếp mộ hứa hẹn, đương nhiên sẽ không thất hứa. Nhiếp Văn Động thần sắc cũng là có chút biến hóa, nhưng cũng không đi xem Viên Giác hòa thượng, ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều dừng lại tại Dương Ngục trên thân. Nhìn hắn mặt trầm như nước. Nhìn hắn sát ý như nước thủy triều, thần sắc thoáng biến hóa, nhưng trong lòng thì dâng lên lớn lao gần sóng. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ nha dịch, có thể tại ngắn ngủi thời gian 2-3 năm bên trong trưởng thành đến tình trạng như thế. Khó trách ngươi như thế ồn ào cuồng bá nói, nguyên lai thật có thần thông mang theo. Nhiếp Văn Động than nhẹ một tiếng, lão phu tự xưng là ánh mắt còn có thể, không nghĩ, ở trên thân thể ngươi nhìn sai rồi. Cái này thở dài, chân tâm thật ý. Gặp lại Dương Ngục. Hắn trong lòng rõ ràng dâng lên hối hận, sớm biết hôm nay, hắn liền không nên tin tưởng kia phương kỳ đạo, sớm tại hắn bộc lộ tài năng thời điểm, liền nên đem nó bóp chết rơi. Đáng tiếc, Dương Ngục chưa từng nhìn hắn, chính như không đi nhìn vậy sẽ chết lão hòa thượng một chút, hắn nhìn Từ Văn Kỷ, thần sắc lạnh lùng, mà kiên quyết, nhìn đến, ngươi là nghị kỷ. Từ Văn Kỷ trầm mặc thật lâu, nhưng vẫn là than thở một tiếng, tránh ra bước chân. Đáng tiếc, hắn thở dài, Khâu Trảm Ngư một đám cẩm y vệ cũng đều im lặng. Người trước mắt, tuổi chưa qua nhược quán, đã có bình nghịch, chẩn tai, tru sát ma mị, kết thúc đại hạn đại tai dạng này công tích mang theo, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được. Ít ngày nữa bên trong, hắn chắc chắn một bước lên mây, nhất cử trở thành Thanh Châu, Long Uyên Đạo, thậm chí cả thiên hạ óng ánh nhất một ngôi sao. Đáng tiếc, Dương Huyền Anh lấy phiến che mặt, ánh mắt lấp lóe, trong lòng cân nhắc, Từ Văn Kỷ đang đáng tiếc cái gì? Dương Ngục lòng dạ biết rõ, trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu được đạo lý này. Bất kỳ bên nào thể chế, đều có hắn quy củ tại, tôn ti có thứ tự, lấy hạ khắc thượng chính là tối kỵ, không được chiếu lệnh, mà giết đại tướng nơi biên cương, cái này, tại các triều đại đổi thay, kiếp trước kiếp này đều như là tạo phản. Luật học sinh ra thân, Dương Ngục so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu pháp, nhưng không giết chi, này tâm há có thể an. Thanh Châu Dương Ngục, Hắc Sơn đám dân quê, bình sinh không hắn tốt, thiên vị trảm đầu người. Dương Ngục mở miệng, chữ chữ âm vang, ấn đao, từng khúc rút ra, nhìn Nhiếp Văn Động, ánh mắt như lửa. Nhiếp lão chó, nạp mạng đi. Nhiếp lão chó, nạp mạng đi. Chỉ chưởng cầm đao, quân giặc phía trước, Dương Ngục trong lòng hết thảy tạp niệm đều bị đảng không, chỉ có lòng ngực bên trong lăn lộn nhiều ngày hỏa diễm, từ đó bộc phát. Bàng lang, trường đao ra khỏi vỏ, hàng quang thúc nung, chém ra một đao, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được rung động đột nhiên dâng lên. Một bước lên mây người chỗ muốn, quyền cao chức trọng người chỗ cầu, xô các tỷ hung càng là bản tính trời cho con người. Vinh hoa phú quý cố nhiên đáng ngưỡng mộ, tùy ý như thế càng có lẽ sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng thậm chí là truy sát, nhưng nếu vì thế liền mẫn diệt trong lòng hỏa diễm. Như vậy, hắn vừa học cái gì võ, luyện cái gì đao. Trong lúc hoảng hốt, Dương Ngục giống như lại thấy được trên diện võ trường vị kia cầm trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao lão giả. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nguyên lai, là thế này phải không? Manh, đao minh đổ vang chớp mắt mà thôi, đã bị một cổ đột khởi đao phong thổi tan, đáng sợ hàng mang tùm nhấp nhô, như nước thủy triều như sóng. Trong khoảnh khắc, thấu xương hàng lưu đã xem bốn phía tất cả mọi người đều bước lui. Lùi, lùi, cuồng bạo đến cực điểm đao ý cuồn cuộn tung hoành, ngang ngược sát ý giống như hàng lưu giống như càn quét toàn bộ, hết thảy nhìn đao này người, đều cảm giác trong lòng phát lạnh, đao lâm mi tâm, không thể không lui, không thể không lui. Cái này cương khí, đao pháp này. Dương Huyền Anh sợ hãi cả kinh, cơ hồ bóp nát quạt sắt, hắn bản cũng không lui, nhưng nhìn một cái khí tức ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết viên giác lão tăng cùng đứng xuôi tay Từ Văn Kỷ, vẫn là im lặng lui lại mấy bước, tránh đi kia tứ ngược ánh đao thủy triều. Khâu Trảm Ngư tâm thần khuấy động, cũng một chúng cẩm y vệ lui lại mấy bước, đều xách trường đao, lặng lẽ quét lấy Dương Huyền Anh, cùng sắc mặt khó coi Phong Vân nhị vệ. Dì, Dương Ngục thân hình bất động, trước người không khí đã bị nhanh chóng ánh đao triệt để chém ra. Lăng lệ, mà ngoan tuyệt chém về phía độc lưu tại chỗ, bị phong cấm nội khí, viết khí Nhiếp Văn Động. Dương Ngục, Khâu Trảm Ngư thân hình run rẩy, hai con ngươi phiếm hồng, nhìn chồng chọc vào một đao kia, kích động, xấu hổ, kính nể tất cả các loại cảm xúc lăn lộn, không phải trường hợp cá biệt. Một đao kia, vốn nên hắn tới, nhưng, lạnh khốc như vậy ánh đao phía dưới, xa xa người đứng xem đều cảm giác hai mắt muốn bị đâm đổ máu, nhưng đã bị phong cấm khí huyết, nội tức Nhiếp Văn Động, lại đột nhiên cười to lên. Ha ha ha, tiếng cười to bên trong, Nhiếp Văn Động hai tay đại trương, tóc rối bời xông phá mũ miệng. Ai có thể giết ta? Hô, sóng khí nảy sinh, chân cương thôi phát, mắt trần có thể thấy, thân thể của hắn kịch liệt bành trướng lên. Mà khí thế của hắn, càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Trước một cái chớp mắt, vẫn là mũ miệng gia trì, thư quyển khí nồng đậm lão nho dạng, nhưng một cái chớp mắt về sau, là dường như một đầu phụ thêm da người đại yêu ma lộ ra đủ kinh hải thế nhân răng nanh đến. Ầm ầm. Giống như một vòng mặt trời tách ra cường quang phúc xông toàn trường, trong khoảnh khắc bộc phát ánh sáng và nhiệt độ, thậm chí vượt trên kia như lông, đằng vượt sâu lăng lệ ánh đao. Mãnh liệt hung thần cùng khô nóng, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa tiền đường đại viện, thậm chí cả tòa phủ đệ. Cuối thu rét lạnh tại một chút bị càn quét, một đám người vây xem chỉ cảm thấy từ rét đậm đi vào giữa hè, nhiệt độ bay vụt phía dưới, không có võ công một càn gia đinh thậm chí trực tiếp bị thiêu đốt đã bất tỉnh. Cường đại như thế huyết khí, Khâu Trảm Ngư con ngươi co vào, tựa như nhận lấy to lớn kinh hãi con báo, một thân lông tơ đều nổ. Cường đại như vậy huyết khí, thật sự là hắn bình sinh ít thấy, thậm chí muốn xa xa siêu việt Kỳ Cương, Dụ Phượng Tiên, cho dù là hắn từng đi Long Uyên Đạo thấy qua mấy vị tông sư cấp nhân vật, cũng không có cường đại như thế huyết khí. Chẳng lẽ cái này Nhiếp Văn Động, là đại tông sư? Đây là, thần thông. Từ Văn Kỷ lông mày cũng là nhíu một cái, nắm vuốt kim hạt đậu bàn tay rung lên. Hắn sớm biết Nhiếp Văn Động tất có ác chủ bài nơi tay, thật không nghĩ đến hắn thế mà thật có thần thông mang theo. Hắn dù đã già bước, nhưng đến cùng đã từng là thai máu đại thành chuẩn tông sư cấp võ giả, đối với huyết khí cảm giác 10 phần nhạy cảm. Cái này huyết khí cố nhiên cường hoành, nhưng lại thất chi tinh thuần, hỗn tạp không nói, còn tràn ngập lớn lao sát khí. Vây xem đám người thần sắc đều biến, chỉ có Dương Huyền Anh thần sắc như thường, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại còn mang theo lớn lao chờ đợi. Huyết chuyển đan là hắn tự tay luyện, nhưng hắn cũng không biết Nhiếp Văn Động có thể làm tới trình độ nào, không khỏi lòng mang chờ mong. Lệ xoay quanh giữa không trung bên trong Bạch Hạc dường như nhận lấy to lớn kinh hãi, cơ hồ đem trên lưng ba người đều vung hạ xuống. Đây là vốn đang tại quấn lấy Tần Tự Sao, Miểu Miểu chân nhân giật mình kêu lên, kém chút rơi xuống. Hắn hãi nhiên hạ vọng, cảm thụ được kia cường đại đến kinh người huyết khí, trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Hàng bạc, Tần Tự thần sắc biến đổi, nhận ra kia cổ chỉ có thần thông giả có thể phát giác được khí tức, cũng không đúng a, Hàng bạc không phải đã chết? Đến, Nhiếp Văn Động cười to đồng thời, xòe năm ngón tay, phế tích bên trong một ngụm trường đao liền bị hắn hút vào chưởng bên trong. Tiếp theo, tràn trề khó chống chọi huyết khí thôi phát ra đồng dạng cường hoành ánh đao đến. Manh, manh, huyết khí cùng chân cương va chạm, ánh đao giao phong cùng múa, một tiếng oanh minh về sau, lại là trăm ngàn lần vang vọng, cả tòa đại viện nhất thời đều là ánh đao đao ảnh, ép cả đám liên tiếp lui về phía sau. Đây là một trận ngoài tất cả mọi người dự liệu va chạm, cho dù ai cũng không nghĩ tới, nhiều năm sống an nhàn sung sướng chưa từng cùng người chém giết qua châu chủ Nhiếp Văn Động, lại có dạng này vũ lực. Khâu Trảm Ngư tâm thần trầm ngưng, cầm đao nơi tay, nhìn chòng chọc vào hai người giao phong chi địa, chỉ thấy sóng khí lăn lộn ở giữa, mạng lớn đất đá tiếng vỡ vụn vang. Hai người thân hình lấp lóe chỗ, nên đá mặt đều là mạng nhện mật kết, từng khúc rạn nứt. Đây cũng là thần thông à? Cảm thụ được cực nóng sóng khí, Dương Huyền Anh ánh mắt lấp lóe, mang theo lớn lao khát vọng. Nhiếp Văn Động là ai, hắn làm sao không rõ ràng? Người này tuổi nhỏ thời điểm liền là nổi danh thiếu niên thiên tài, văn võ song toàn, nhưng đến cùng sống an nhàn sung sướng nhiều năm, lại khuynh hướng đạo thuật tu tập, võ công quả thực không gọi được mạnh. Nhưng thần thông gia trì vừa rồi chẳng qua nửa tháng, mạnh đâu chỉ gấp 10. Mà cái này, tự hồ cũng không phải là hạng bạc đạo quả lớn nhất đặc tính. Giết! Ánh đao như nước thủy triều giống như lăn lộn, Nhiếp Văn Động biến hóa Dương Ngục nhìn rõ ràng, càng sớm có hơn sở liệu. Đối mặt ngập trời huyết khí xung kích, hắn không lùi, mà tiến tới, ánh đao xen lẫn như rừng, sinh sinh đụng vào hắn bên trong. Hàng bạc kia đủ tan rã trăm rèn huyền thiết ba thước cấm địa hắn cũng dám xông, không nói đến cái này khu khu huyết khí. Hàng bạc mạnh mẽ, ở chỗ làm đạo quả chỗ phản chế, hóa thành ma mị, như đạo quả bị người khống chế, cũng không như thế không thể đụng vào đáng sợ nhiệt độ cao. Manh, manh, huyết khí lăn lộn, không có bất kỳ cái gì suy yếu, ngược lại theo thời gian trì hoãn, trở nên ngày càng mạnh mẽ, dòng khí nóng rực khuếch tán phía dưới, không khí bên trong đều bị khói lửa chi vị chỗ tràn ngập. Xuy xuy xuy, Dương Ngục không nói một lời, lạnh lùng xuất đao, thân hình hắn biến hóa, giống như quỷ mị, một người múa, giống như trăm ngàn người xuất đao, đao ảnh tràn ngập bầu trời. Nhưng mà, Nhiếp Văn Động huyết khí giống như vô cùng tận, tại cường đại như vậy huyết khí thôi phát phía dưới, hắn cương khí dày nặng, cơ hồ có thể so sánh với Viên Giác lão tăng kim cương bất hoại thân. Điên cuồng múa đao ảnh, giống như căn bản là không có cách đánh tan hắn huyết khí, chân cương. Giết ta, tới giết ta a! Lại là một lần va chạm, Nhiếp Văn Động cười to như điên, đáng sợ huyết khí gia thân, để nhất cử nhất động của hắn đều sẽ vượt qua thường ngày gấp 10 chi lực, lại giống như vô cùng vô tận. Tốt! Đột nhiên, một thanh âm xuyên thấu cuồng cuộn huyết khí, đè xuống tựa như bắn liên thanh đồng dạng khí bạo âm thanh. Cái gì? Nhiếp Văn Động hình như có phát giác, nóng nảy tinh thần có chớp mắt quay lại. Liền nghe được một tiếng thúc tự long ngâm giống như đao minh vang vọng, mới giật mình, chẳng biết lúc nào, một cổ khác hẳn với bình thường khí kình thanh quang, đã tại bất tri bất giác bên trong bao phủ toàn trường, mà Dương Ngục huy vũ ngàn vạn đao, càng đem cả tòa tiền viện tận hóa thành một mảnh đao chi hải dương. Tiếp theo, bị hắn một kích đánh lui hơn 10 trượng Dương Ngục, dậm chân, xuất đao. Cái này chém ra một đao, lại chính như một đầu ngang ngược thanh long, đằng vực sâu, mà ra, dương nanh múa vuốt, muốn thôn phệ hết thảy chi địch. Bước ra một bước, một long đằng vực sâu, ba bước bước ra, thì có ba long nổi rít gào, bảy chạy bộ thôi, bảy đầu giống như đúc, sinh động như thật, nanh vuốt đều toàn thanh long, đã từ tràn ngập tiền sảnh như thác nước ánh đao bên trong đưa ra. Thanh long chân cương, thanh long cửu sát, hiển nhiên bảy đầu chân cương đao long bay lên không, cả đám đều là xôn xao. Dương Huyền Anh cùng đồng hành mấy cái long uyên vệ đao khách, thì là thốt nhiên biến sắc. Nếu nói trước đó vẹn vẹn có chút hoài nghi, giờ phút này thấy chân cương đao long triển lộ nhan sắc. Đừng bảo là Dương Huyền Anh, chính là Khâu Trảm Ngư chờ cẩm y vệ, cũng tất cả đều nhận ra. Thanh long chân cương, thanh long cửu sát. Đến, Dương Ngục thét dài dậm chân, đao ra như rồng, sát khí như nước thủy triều. Không che giấu nữa, không cần che giấu. Đối mặt thất long bay lên không bày trận, Nhiếp Văn Động sắc mặt phát lạnh, hắn như thế nào nhận không ra cái này danh chấn thiên hạ thanh long cửu sát, mắt thấy Dương Ngục còn muốn dậm chân, rốt cục kìm nén không được. Một tiếng giận dữ mắng mỏ không kịp phun ra, quanh thân quanh quẩn cuồn cuộn huyết khí đã đều ngược dòng mà quay về. Tiếp theo, một cổ thiêu đốt liệt tới cực điểm xích quang hiện lên. Tránh đi! Từ Văn Kỵ thần sắc động dung, đột nhiên phát ra tiếng, nhưng tiếng nói vừa ra khỏi miệng, không thể tưởng tượng nổi một vòng liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia một đạo xích quang như một đầu ấu sinh hỏa xa, cuốn lượng mà động, tốc độ đều chưa nói tới nhanh, nhưng mà hắn những nơi đi qua, vô luận là khí lưu, cương khí, ánh đao, đao cương, tận như liệt nhật bạo chiếu phía dưới bông tuyết, cấp tốc tan rã không thấy. Không phải chỉ như thế, một cái tiếp xúc, Dương Ngục trảm kích mà rơi nhạn linh đao, lại cũng bị đốt thủng chân cương, hoàn toàn đỏ đậm về sau, vậy mà hóa thành nước thép. Chết! Một đạo hỏa xa phát ra, Nhiếp Văn Động sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh, nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại đều là ngang ngược khoái ý. Đạo này hỏa xa chính là hắn lúc này huyết khí chi ngưng tụ, đủ nung chảy huyền thiết chân cương, xuyên thủng tinh kim hàng thiết, khoảng cách gần như vậy phía dưới, cho dù đại tông sư, thậm chí võ thánh ở trước mặt, hắn tự hỏi cũng đủ đem nó đốt thành tro bụi. Nhưng mà, hắn ánh mắt bên trong khoái ý vẹn vẹn kéo dài một sát na, liền bị to lớn kinh ngạc chỗ tràn ngập. Kia là một con trắng nõn, khớp xương thon dài rõ ràng bàn tay, lấy như chậm thực tốc độ nhanh, ấn ở hắn chỗ thôi phát thần thông chi hỏa. Nhưng mà, dự đoán bên trong hình tượng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là hỏa xa, biến mất. Tại chạm đến hắn bàn tay trong nháy mắt, đột nhiên biến mất. Đây không có khả năng. Nhiếp Văn Động rốt cục biến sắc, lại không cách nào bình tĩnh. Mà kia án diệt hỏa xa bàn tay đột nổi lên một vòng thanh quang, tiếp theo, nắm chỉ thành quyền, trùng điệp một kích, ấn tại trên ngực của hắn. Oanh! Như đất bằng lên kinh lôi. Trong chốc lát, còn sót lại huyết khí bị đã diệt, hộ thể chân cương bị nện xuyên, thiếp thân nguyện giáp cũng quần áo cùng nhau thành tro. Lớp bốp, quyền ấn rơi chỗ, gân cốt phá toái, lực lượng cường đại tại trong chớp mắt truyền lại đến toàn thân cao thấp. A! Cực điểm trên thống khổ không kịp phát ra, một đôi sung huyết con mắt đã từ hốc mắt bên trong nhảy đem ra. Đáng sợ cự lực không lưu tình chút nào nghiền nát hết thảy trở ngại, sụp đổ xương cặn bã xé rách màng da, mang theo sền sệt mà nóng hổi huyết dịch từ quanh thân các nơi cùng nhau phun ra. Tránh không ra, tránh không được, càng không có cái gì gỡ kinh có thể nói. Một quyền phía dưới, Nhiếp Văn Động bị đánh ly khai mặt đất, lại giống như là dài ở giữa không trung bên trong, dù là to lớn lõm từ ngực cùng lưng mà ra, xương sống huyết dịch đều bị đánh rời khỏi thân thể. Sinh sôi ăn một quyền này tất cả lực đạo. Một quyền phía dưới, cơ hồ bị tại chỗ đánh đổ. A, trầm muộn cốt nhục tiếng va chạm về sau, thê lương đến cực điểm kêu thảm mới truyền vang mà ra, thanh âm này là như thế chói tai, làm cho quan chiến bọn người đều không từ rùng mình một cái. Huyết tinh, bạo lực, hung lệ, nhìn qua kia như túi nước đồng dạng nổ tung Nhiếp Văn Động, đừng bảo là phụ trạch bên trong bình thường gia đình, nha hoàng, chính là Khâu Trảm Ngư dạng này cẩm y vệ đầu mục, cũng không khỏi rùng mình một cái. Nhưng mà, hắn vẫn là chưa chết. Nhiếp Văn Động đau nhức đến khuôn mặt vặn vẹo, chưa hề thưởng thức qua kịch liệt đau nhức để hắn cơ hội sụp đổ, khàn cả giọng mắng to. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết ta hay không? Dám giết ta hay không? Từng có lúc, ta từng cho rằng, cổ chi cực hình, đều là cặn bã, giết người bất quá đầu chạm đất, cực hình tra tấn vốn không cảnh cáo chi dụng. Nhưng ngươi, lật đổ quan niệm của ta, để cho ta rõ ràng cảm nhận được thế đạo thay đổi. Chưa từng lấy chân cương bài xích huyết dịch phun ra, Dương Ngục mặt cùng trên thân đều nhuốm máu. Nhưng thần sắc của hắn y nguyên bình tĩnh, hắn chậm rãi thu quyền, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi nhất định sẽ chết, nhưng ta há có thể để ngươi chết tử tế. Hô hô, gió thu đã, thổi qua trạch viện, những nơi đi qua, vô luận là gia đình, hộ vệ vẫn là một đám cẩm y vệ cao thủ, đều khắp cả người phát lạnh. Tại cái này thanh âm bình tĩnh bên trong, bọn hắn nghe được cực hạn chán ghét cùng cừu hận. Trong lúc nhất thời, lại đối kia rơi xuống mặt đất, bị đạp vỡ cằm xương. Kêu thảm đều không phát ra được Nhiếp Văn Động có mấy phần đồng tình. Cường đại sinh mệnh lực chống đỡ lấy hắn, để hắn gặp trọng thương như thế đều không chết. Nhưng hắn tất nhiên sẽ hối hận mình không chết, thống hận mình cường hoành không phải sinh mệnh lực của con người. Đại nhân, mọi người đều tịch, chỉ có Phong Vân nhị vệ muốn rách cả mí mắt, mong muốn lấy kia áo đỏ nhuốm máu thân ảnh, lại quả thực không có dũng khí xuất thủ. Lạnh lạnh đối mặt về sau, cười thảm lấy chụp về phía lẫn nhau tráng, một tiếng vang trầm, hai người đồng thời mất mạng. Lại là cứu không được chủ thượng, đánh không lại lại chạy không thoát, càng không muốn bị người như thế tra tấn, lựa chọn tự sát. A Di Đà Phật, hòa thượng một hơi đầy đủ dài, viên giác trọn vẹn chống hơn nửa canh giờ, ở giữa bị không biết nhiều ít đá vụn, đao khí đánh mặt mày be bét máu, lại cho đến lúc này, mới phun ra kia cuối cùng một hơi. Nhìn đến hòa thượng mạng này, không bán đi giá tốt, dứt lời, khí tuyệt bỏ mình. Chỉ có mấy đạo người bên ngoài không nhìn thấy cũng sờ không được lưu quan, từ hắn trên thân chảy ra. Chui vào Dương Ngục ngực trước hư không bên trong, Nghi thức về sau, Tử Kim Thôn sát bảo hồ lô đã có lấy linh tính, sẽ tự chủ tìm kiếm chết người sắp tiêu tán mệnh số. Giết người bất quá đầu chạm đất, các hạ không cảm thấy quá mức sao? Dương Huyền Anh lấy phiến che mặt, hai mắt nhắm lại, trong lòng kiên kỵ không nhỏ. Người này giống như đặt chân bốn quan cũng không quá lâu, lại liên tiếp đánh phế đi Viên Giác lão hòa thượng, người mang đạo quả nhiếp văn động, cái này thì cũng thôi đi, còn có thể dùng hắn người mang đạo quả để giải thích. Nhưng hắn đầu tiên là một tay bá quyền, sau đó lại là thanh long chân cương, thanh long cửu sát, cái này quả thực có chút khó tin. Cái trước còn miễn, Tây Phụ Triệu Vương dưới trướng 8.000 huyền giáp tinh kỵ không thiếu sẽ môn quyền pháp này, nhưng hai người sau, thế nhưng là Long Uyên Vương bí truyền võ công. Hắn sao lại thế? Nguyên muốn ra mặt, Dương Ngục lắc lắc cánh tay, máu tươi tí tách rơi xuống, thần sắc lãnh đạm. Hắn tự nhiên không có hạ tử thủ, nếu không, lấy nhiếp văn động dạng này sống an nhàn sung sướng thân thể, hắn một quyền đủ đánh thành thịt nát, huyết khí tác dụng đến thể phách bên trên, cần dài đằng đẵng mài nước công phu. Mà hắn sợ dĩ lưu thủ, tự nhiên không chỉ là vì làm nhục hắn, càng là bởi vì hạng bạc tính đặc thù. Hạng bạc người, bất lão bất tử, không phải người không phải quỷ, tại truyền thuyết bên trong, thuộc về không tại tam giới bên trong, không vào ngũ hành bên trong quái thai, có đủ loại thần dị tại. Mà nhất là làm người nói chuyện say sưa, tự nhiên là hắn bất tử đặc tính. Tương truyền, hạng bạc một giọt máu, có thể bồi dưỡng một đám thi quỷ, càng có thể tại bản tôn sau khi chết, mượn từ kia một giọt viết trùng sinh, đây là thần thông, không phải sức người có thể ngăn cản. Nhiếp Văn Động một lòng muốn chết, liền khí cảnh nghiệm chứng suy đoán của hắn, lão gia hỏa này, còn cất giấu chuẩn bị ở sau. Ra mặt như thế nào? Dương Huyền Anh nhìn thoáng qua Từ Văn Kỷ, cái sau mặt không biểu tình, không biết tâm tư như thế nào, trong lòng không khỏi máy động. Cái này Dương Ngục hẳn là thật có bối cảnh gì? Ra mặt. Liền đến, Dương Ngục một tay nhấc lên gần chết Nhiếp Văn Động, dậm chân hướng hắn đi tới. Không phải liền lăng, ngươi, Dương Huyền Anh trong lòng giận dữ, nhưng mắt thấy Từ Văn Kỵ thờ ơ, Khâu Trảm Ngư bọn người lạnh lùng ánh mắt, tức giận đến ngón tay rung động, nhưng vẫn là sinh sinh nhịn xuống. Ngươi có biết, hôm nay trở ra cửa này, muốn đi vào lại, liền khó khăn. Dương Ngục bước chân dừng lại, sau lưng truyền đến Từ Văn Kỵ thanh âm, hắn thở dài, khá là tiêu điều hương vị. Ngươi còn trẻ, tương lai không thể đo lường. Lưu hắn một hơi, lão phu đến xử trí, được chứ, giang hồ đường gặp nghình, cũng không so công môn tiện lợi, ngươi, lão đại nhân. Dương Ngục trầm mặt một cái chớp mắt, chậm rãi trở lại, nói, quần áo phá có thể may may vá vá xuyên, lòng người phá, còn có thể sống sao? Không thử một lần, có thể nào biết? Từ Văn Kiện ngự khí bên trong càng phát ra mỏi mệt, đã minh bạch Dương Ngục tâm ý. Hắn trong lòng cảm giác bất lực càng phát ra dày đặc, người trước mắt, rõ ràng vẫn có một lời nhiệt tình. Chưa hẳn sẽ không trở thành lương đống chi tài, nhưng mình lại không cách nào lưu hắn lại. Lão đại nhân, ngươi muốn mạnh lưu Dương Mộ sao? Dương Ngục mở miệng. Ngươi đã già, không để lại đi. Từ Văn Kỷ lại là thở dài, ánh mắt lại không rời Dương Ngục. Trước đó luôn muốn còn có thời gian, nghĩ đến làm xong những ngày việc vặt vãnh, cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu một phen. Hắn khoát tay áo, thanh âm tiêu điều. Sắp chia tay thời điểm, lão phu chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi lần này đi, muốn làm cái hạng người gì? Làm cái hạng người gì? Dương Ngục nhai nuốt lấy lời của lão nhân, trầm ngâm một lát sau, quay người rời đi, mấy bước mà thôi, đã trở ra tiền viện, mấy hơi thở, bóng người không thấy, chỉ có thanh âm quanh quẩn. Thà lấy cuồng quyến, không vì kẻ giả dạng thật thà chức pháp để lừa bịp. Thà lấy cuồng quyến, không vì kẻ giả dạng thật thà chức pháp để lừa bịp. Từ Văn Kỷ lặp lại một lần, có chút xuất thần. Lão đại nhân, mắt thấy Dương Ngục không coi ai ra gì rời đi, Dương Huyền Anh xanh mặt mở miệng, ngữ khí mười phần cứng ngắc. Ngài thân là hai triệu nguyên lão, trọng thần một nước, giống như này ngồi nhìn một cái hung đồ tại dưới ban ngày ban mặt, bắt giết một châu chi chủ, mà không có chút nào ngăn cản sao. Khâu Trảm Ngư sắc mặt trầm xuống, càng phải nói chuyện, Từ Văn Kỷ đã mở miệng. Ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng vẫn rụt đầu không ra, ta một cái lão gia hỏa, lại có mấy cây xương cốt, có thể ngăn lại dạng này hung đồ đâu. Lão đại nhân, Dương Huyền Anh da mặt co lại, vãn bối lực không thể bằng, nhưng ngài, hắn nói còn chưa dứt lời. Từng tiếng thanh thúy lạch cạch âm thanh liền đem hắn triệt để đánh gãy, hắn kinh ngạc nhìn lại, chính là một quả viên kim hạt đậu rơi xuống đất. Nhiếp Văn Động đoán không sai, Từ Văn Kỵ xoay người, chậm rãi từ từ rời đi. Vải đậu thanh binh bảo bối, lão phu vốn cũng không có nhiều như vậy. Từ Văn Kỵ phiêu nhiên đi xa, một chúng cầm y vệ áp lấy cả đám người theo sát phía sau, chưa đã lâu, đã chỉ còn lại Dương Huyền Anh lưu tại chỗ, sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, thật lâu im lặng. Hô. Phụ trạch trước cổng chính trên đường dài, sớm vây đầy người xem náo nhiệt, hắn bên trong có người buôn bán nhỏ, cũng có giang hồ quân nhân, hoặc là cũng có các nhà thám tử. Nhưng vô luận là ai, nhìn thấy một bộ áo đỏ nhuốm máu cầm y vệ dẫn theo một thê thảm đến cực điểm, chỉ thấy xuất khí không thấy lúc hít vào thay khô thời điểm, toàn giật nảy mình. Mà bọn người bày bên trong có người nhận ra kia thay khô là ai thời điểm, một tiếng kinh hô về sau, phố dài trong ngoài, tất cả mọi người cũng bị mất thanh âm, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là, Nhiếp Văn Động, một châu chi chủ, đại tướng nơi biên cương, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Minh, đều là tuyệt đối đại nhân vật Nhiếp Văn Động. Tại cái này Thanh Châu chi địa, cơ hồ là đỉnh thiên đại nhân vật, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ ở nhà mình Phủ Trạch bị người đánh thành chó chết. Vẫn là tại ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn hạ. Phủ Trạch bên ngoài, phố dài trước sau, trăm ngàn người tựa như đều đã mất đi thanh âm, chỉ có kia không nhẹ không nặng tiếng bước chân đang vang, vô số loại cảm xúc tại bọn hắn trong lòng phun trào. Để Dương Ngục không nhanh không chậm đi tới, những nơi đi qua, không có ngăn cản, xa xa nhìn thấy hắn, tất cả mọi người tại nhường đường. Hô! Bạch Hạc dương cánh, không kịp rơi xuống, liền lại từ bay vút lên thượng thiên, giống như cảm thấy có cái gì cực đáng sợ đồ vật tại, căn bản không dám ở lâu. Tần Tự rơi xuống đất, còn chưa kịp tiến lên, Tiểu Đạo Đồng đã vượt lên trước một bước xông tới, nhảy lên cao ba thước, kích động toàn thân phát run. Thanh Long Cửu Sát, Thanh Long Cửu Sát a, ngươi nơi nào học, dạy ta, dạy ta. Cái này Tiểu Đạo Đồng mắt thấy toàn bộ hành trình, kích động hơn nửa ngày, cho rằng cái này mới là nam nhân, nên làm sự tình, trốn ở trong góc lặng lẽ meo meo vẽ bùa, quả thực quá hèn mọn thật sao. Long Uyên Vương đồ vật, ngươi dám học, ta dạy cho ngươi. Dương Ngục liếc mắt nhìn hắn, nghe được Long Uyên Vương, cái này Tiểu Đạo Sĩ lập tức xì hơi, rầu rĩ không vui xoay người, bất quá lại nhớ ra cái gì đó, bắt đầu hỏi tội. Bản chân nhân suýt nữa quên, ngươi trong cốc, làm gì đánh ngất xỉu ta, tiểu tổ tông của ta. Lạc Hậu mấy bước Ngưu Tam nghe được lời này, sải bước liền chạy tới, tốt một trận bùi tội, nếu không phải Dương đại nhân cứu ngươi, trước ngươi, lại nói một nửa, hắn nói không được nữa, đây không phải bóc người vết sẹo, nhưng hắn vẫn là liên tục cúi đầu, phát ra từ nội tâm cảm kích, nếu không phải Dương Ngục đánh ngất xỉu cái này Tiểu Đạo Đồng, hậu quả kia hắn quả thực không dám tưởng tượng. Dương huynh muốn đi tử lâu sao? Tần Tự tiến lên, hỏi thăm một câu, đã nhìn ra Dương Ngục dường như muốn đi Xuân Phong lâu, trong lòng có chút siết chặt. Dương Ngục gật gật đầu, muốn uống rượu. Đang khi nói chuyện, Xuân Phong lâu đã gần trong gang tấc, mà theo hắn một đường đi qua, tin tức đã sớm truyền đến Xuân Phong lâu, đợi đến Dương Ngục đi vào Xuân Phong lâu, bên trong đã trống rỗng, chỉ có trưởng quỷ nơm nớp lo sợ chào đón. Lầu chính vì ta bày 20 cái bàn, có cái gì rượu ngon toàn tốt nhất đến. Bỏ rơi trên thân cuối cùng một trương kim phiếu, Dương Ngục cũng không nói nhiều, xách ngược lấy Nhiếp Văn Động liền lên lâu đi. Không, không muốn đồ ăn sao? Đạt được phủ định trả lời chắc chắn, trưởng quỷ không dám thất lễ, liên tục không ngừng phân phó, cả tòa tử lâu cứ như vậy một bàn khách nhân, tốc độ này tự nhiên là cực nhanh, không bao lâu, 20 vò rượu liền bắt đầu lên. Nhiếp, ngươi làm sao? Nghe được hắn trở về tin tức, Lý Nhị Nhất liên tục không ngừng ra, Dương Ngục đi lên lầu chính, hắn cũng chạy tới, thấy giống như chó chết Nhiếp Văn Động, kinh hãi không thôi. Hắn là gặp qua Nhiếp Văn Động, còn từng một lần trong lòng cảm kích, nếu không phải hắn đuổi tới Đức Dương Phủ. Chỉ bằng kia nước canh trông như nước lọc cháo gạo, sợ hắn đều chịu không đến hiện tại. Lấy một cây đao đến, Dương Ngục chưa có trở về hắn, mà là để hắn đi lấy một cây đao, Lý Nhị Nhất sững sờ, nhưng vẫn là quay trở lại đi lấy, chưa đã lâu, đã mang theo đao trở về. Dao róc xương có được hay không? Là đao liền tốt. Dương Ngục tiếp nhận đao, tiện tay đặt lên bàn, lại khẽ vươn tay, khép lại Nhiếp Văn Động cầm xương. À, vừa mới khép lại, liền là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhiếp Văn Động đau đến không muốn sống, miệng bên trong đều là ôn nguồn úy ngữ, trêu đến Dương Ngục lại phá hủy hắn cầm. Dương huynh, ngươi đây là... Tần Tự hơi có chút nhíu mày, nàng không phải cái giữ lễ tiết người, nhưng Nhiếp Văn Động cái này thảm trạng, quả thật, để người nhìn trong lòng đau buồn. Nhập cốc trước đó, ta đã đáp ứng muốn mời bọn họ uống rượu. Dương Ngục thần sắc hơi sẫm. Đầu tiên là Tào Kim Liệt, sau là Tiền Kim Qua chờ một chúng cầm y vệ, hẹn xong hai trận rượu, đều lại khó thực hiện. Tần Tự im lặng, chợt đứng dậy. Là Dương Ngục rót rượu, đem 20 trương rượu trên bàn bát toàn bộ rót, mùi rượu bốn phía. Chỉ là, có rượu không đồ ăn, như thế nào cho phải? Tần Tự nói, ngữ khí một trận, nhìn về phía Nhiếp Văn Động. Đây là đồ nhắm sao? Hắc ám, vô biên hắc ám, rơi xuống, vô tận rơi xuống. Kịch liệt đau nhức, xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức. À, phiêu đảng tại hắc ám bên trong, có im ắng gào thét truyền vang, không thể hình dung đau đớn để hắn cơ hồ hỏng mất, hoảng hốt bên trong. Hắn về nhớ ra cái gì đó, viên minh cốc một nhóm, trừ ta ra, tổng cộng qua đời cẩm y vệ 123 người, ta trả lại ngươi 1230 đao. Xùy, máu me tung tóe, kịch liệt đau nhức lan lộn, một đao, lại một đao, ý thức của hắn chấn động kịch liệt, tựa như lại nghe thấy cái kia khuôn mặt đáng ghét súc sinh thanh âm, hắn đứng thẳng người lên, không uống một chén rượu, liền trảm mình 10 đao. Đau nhất, kịch liệt đau nhất, chưa hề kinh lịch khốc liệt giáng lâm, để hắn vô cùng muốn chết, nhưng lại không chết được, quá cường hoành sinh mệnh lực, để hắn ngay cả hôn mê, đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt trải nghiệm lấy trong nhân thế này khốc liệt nhất hình phạt. Một đao, lại một đao, vô tận đau đớn như là thủy triều đồng dạng xông lên đầu, để hắn không khỏi nghĩ tới mình từng mắt thấy qua hành hình quá trình. Tên súc sinh này, hắn muốn lăng trì chính mình. Súc sinh, rác rưởi, đám dân quê, cậu tặc. Hắn tuyệt vọng gào thét, lại ngay cả giận mắng đều không thể phát ra. Tới về sau, hắn đã gần như sụp đổ. Rốt cuộc, thiên đao tan mất, hắn còn sống. Sau đó, nhập cốc Long Uyên vệ, hợp kích 140 lưu nhân, ta thay bọn hắn trả lại ngươi 1460 đao. Không, ý chí của hắn kịch liệt lăn lộn, chết lặng tâm linh, đều đang gầm thét. Một đao, lại một đao. Đến cuối cùng, hắn cơ hồ chết lặng, sụp đổ. Sau đó, Đức Dương Phủ gặp tai họa bách tính, nhiều đến mấy trăm vạn. A, khang cả giọng tiếng trống giận dữ bên trong, kia như là giống như thủy triều thống khổ biến mất. Hắn, chết rồi. Chết bởi kịch liệt đau nhức cùng kinh hãi. Trong nháy mắt đó, hắn hận đến cực điểm, có thể đồng thời trong lòng cũng dâng lên khó tả giải thoát. Ta rốt cuộc chết rồi. Hô, tựa như từ vô tận rơi xuống sa sút đến thực chỗ, trước mắt vẫn là một vùng tăm tối, nhưng hắn lại lần nữa cảm giác được bên ngoài thế giới tồn tại. Đây là một bộ cương tráng, tuổi trẻ, có sức sống thân thể. Bạch, hắn mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt, nhà chỉ có 4 bức tường, hắn xoay người ngồi dậy, tiêu hóa lấy phong trào, mà đến thống khổ cùng ký ức, hồi lâu sau mới hoàn hồn. Ta là gia đình Trương Lục Tử, không, ta là Nhiếp Văn Động. Hình như có phích lịch ở trước mắt hiện lên, tất cả ký ức toàn bộ trở về, Nhiếp Văn Động thân thể chấn động, nhịn không được phát ra một tiếng đè nén, rên rỉ cực kỳ thống khổ. Đời này của hắn, xuất thân thế gia đại tộc, dòng chính dòng dõi, thiên tư thông minh, cho tới bây giờ là ngàn vạn sủng ái vào một thân thiên chi kiêu tử. Còn nhỏ, thiếu niên, thanh niên, trung niên, 60 năm bên trong, hắn thưởng thức nhân thế cực lạc, hết thảy hào hoa xa xỉ cùng hưởng thụ, lại đơn độc không có nhận qua đáng sợ như vậy cực hình. Dương ngục, Nhiếp Văn Động cơ hồ cắn nát răng, hai mắt của hắn đỏ bừng, hình như lệ quỷ. Hắn chưa hề đối một người sinh ra mãnh liệt như thế căm hận cùng sát ý, cho dù là đối từng thương tới mình Ký Long Sơn, bức tử cha mình nhị thúc, đều chưa từng có. Nếu không phải hắn có chuẩn bị ở sau, lúc này thật sự chết không yên lành. Cũng may, hắn còn sống. Nguyên lai, đây chính là thần thông A. Nhiếp Văn Động lão đảo đứng dậy, đi đến tiểu viện bên trong, quen thuộc lấy thân thể mới của mình. Người này bất quá là nhà mình một cái gia đình, mặc dù thân thể cũng coi như tốt, nhưng cùng chính hắn tự nhiên vô pháp so sánh, huyết khí suy yếu, yếu đuối. Nhưng thắng ở tuổi trẻ, chỉ cần tuổi trẻ, bằng vào kinh nghiệm của mình, nhân mạch, tài phú, chưa bao lâu, liền có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, cũng chưa biết chừng. Hô, hắn tại viện bên trong thư triển tay chân, liền nghe được đường phố truyền ra ngoài tới trận trận ồn ào âm thanh. Phủ nha Trương Thiếp bố cáo, là Nhiếp Văn Động, cái này cậu quan. Nguyên lai là hắn phong tỏa tình hình tai nạn, khiến cho triều đình cứu viện chậm chạp không đến. Súc sinh, lão súc sinh, đáng chết a. Nghe nói hắn bị Dương Đại Hiệp lăng trì xử tử, đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm a. Phố dài trong ngoài, một mảnh ồn ào, vô số người buôn tậu bẩm báo, nương theo lấy pháo pháo thanh âm, thanh thế nhiệt liệt, giống nhau ngày đó mưa to hàng, nạn hàng hắn đi thời điểm đồng dạng. Đưa dân, Nhiếp Văn Động sắc mặt khó coi, trong lòng sát ý lăn lộn, đột nhiên giật mình. Không đúng, ta làm sao lại càng ngày càng ngang ngược. Nhiếp Văn Động sợ hãi cả kinh. Trước một nháy mắt, hắn trong lòng chỉ ít lóe lên vô số loại tra tấn những này điêu dân thủ đoạn, nhưng hắn xưa nay không làm những này không có ý nghĩa phát tiết. Khi hạng bạc đạo quả, ảnh hưởng đến ta. Cái này giật mình, Nhiếp Văn Động liền xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn muốn trường sinh cửu thị, thành tiên đạo, nhưng lại không nghĩ tới thật biến thành truyền thuyết bên trong hạng bạc như thế quái vật. Dạng này không được, ta nhất định phải bắt đầu cầm giới, nếu không chỉ sợ thật lại biến thành không sống không chết quái vật. Nhiếp Văn Động tự mình lẩm bẩm. Nhưng ngươi giống như cái này người, như cũng có thể cầm giới thành tiên, đó chỉ có thể nói, truyền thuyết bên trong tiên Phật kỳ thực cùng yêu ma cũng không khác biệt. Ai? Nhiếp Văn Động thốt nhiên biến sắc, cửa sân cũng bị sóng khí ép một cái, âm vang rộng mở. Người, nhìn qua kia một bộ nhuốm máu cá chuồng bào người thiếu niên, Nhiếp Văn Động rất giống là thấy được quỷ, lấy hắn đa mưu túc trí, trong lúc nhất thời đều có loại vạn niệm, đều không, đại não trống không cảm giác. Nhiếp lão chó, Dương Ngục tay cầm dao róc xương, mặt không biểu tình, hạng bạc chi huyết. Chính là thần thông biến thành, giống như thần chủng, không phải ngàn dặm tỏa hồn có thể tìm ra đến. Có thể tâm nhãn thôi phát thông u, chỗ tỏa định, không phải bề ngoài ở khí tức, mà là hắn linh hồn khí tức. Xuân Phong lâu 36.000 đao bên trong, Dương Ngục đã sớm đem Nhiếp Văn Động linh hồn khí tức toàn bộ khắc trong tâm khảm, là lấy, hắn không cách nào tìm được Hạng Bạc chi huyết, lại nhưng tại hắn bỏ mình trong nháy mắt, khóa chặt hắn chuyển di thân thể chỗ quỷ tích cùng phương vị. Cái này đồng dạng là nghi thức hoàn thành về sau, thông u phát sinh biến hóa, phản kháng, giảo biện, đào tẩu, giật mình về sau, Nhiếp Văn Động vô cùng quả quyết quay người, một đầu đánh tới gần trong gang tấc vách tường, nhanh tuyệt, ngoan tuyệt, còn muốn bắt ta, không bằng chết a, ngươi. Theo sát mà đến mịt mờ đạo nhân còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy trong nội viện một người như phát cuồng hét lớn một tiếng vọt tới vách tường, theo bản năng liền muốn bóc bùa. Ngô Tam nhìn tâm đều run run một chút, cũng may, trong nội viện người lòng muốn chết quá mức kiên cố, chỉ một chút ốc đều đụng ra, lên tiếng, đều không có lên tiếng một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Hắn đây là, tiểu đạo đồng một mặt choáng váng, ngược lại là thần sắc hơi hơi tái nhợt tần tự nhìn ra cái gì. Người này, liền là Nhiếp Văn Động lấy thần thông biến thành chuẩn bị tuyển chi thân, sau khi hắn chết, mượn nhờ thân thể người này sống lại. Không sai, đúng là hắn. Dương Ngục lặng lẽ đảo qua trong nội viện thi thể, không thấy như thế nào động tác, đã lôi kéo tần tự nhảy lên kỳ sổ trượng chi cao, tại một tiếng bạch hạc khuếch dài âm thanh bên trong, nhảy lên bạch hạc, cho ngươi mượn bạch hạc dùng một lát. Ngươi, tiểu đạo đồng thiếu chút nữa tức điên, cuồng loạn lấy kêu to, ngươi lại muốn bỏ lại ta mình đi. Miểu miểu tiểu chân nhân khí ô ô oa oa kêu to, bạch hạc cũng đã mang theo Dương Ngục, tần tự hai người vòng quanh Đức Dương phủ thành xoay nửa vòng. Cái này bạch hạc là cái rất có cốt khí, nhưng cũng là cái thông linh tính, cực kỳ hiển nhiên, nó biết trước đó Dương Ngục làm cái gì, mặc dù 10 phần kháng cự, nhưng vẫn là yên lặng thuận theo. Dương huynh có biết cái này Hạng Bạc đạo quả có thể hóa ra bao nhiêu giả thân? Tần tự nắm lấy Dương Ngục cánh tay, yên lặng thúc làm khu ra, vì đó quét tới mỏi mệt cùng một thân bụi bặm vết máu. Giết chóc qua đi, sát khí oanh thân, đối người tinh thần nhiều ít là có hại. Có bao nhiêu, giết bao nhiêu. Dương Ngục thư giãn gân cốt, tần tự môn này thân thể nhìn như không đáng chú ý, kỳ thực tác dụng cực lớn, cái này một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy tinh thần mỏi mệt đều tốt rất nhiều. Thanh nữ đạo quả chỉ sợ là ma thuộc đạo quả, loại này đạo quả nhất là hung ác điên cuồng. Nếu không giết tuyệt người này, chỉ sợ ngày sau tức thành họa lớn. Gặp tần tự sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Dương Ngục chỉ nói nàng bị chính mình thủ đoạn hù đến, giải thích một câu, sợ nàng thật sự coi chính mình là sát nhân cuồng ma. Vì sao nói cái này? Tần tự có chút kinh ngạc, lập tức cười khẽ. Dương huynh, việc này làm xong, Bùi tiểu muội uống 2 chén như thế nào, lần này đồ nhắm, vẫn là phổ thông một ít, như thế nào? Ngươi! Dương Ngục sững sờ, chợt cười. Tốt! Hô! Chưa đã lâu, bạch hạc vỗ cánh mà rơi, Dương Ngục bước ra một bước, rơi vào một tòa trang viên bên ngoài, đây cũng là một gia đình giàu có. Bất quá, Dương Ngục nổi tiếng bên ngoài, hiển nhiên bạch hạc rơi xuống, một đám hộ vệ đã làm chim thú tán, một nhà lão tiểu càng là bị hù sắc mặt trắng bệch, không cần tiến vào. Nhắm mắt cảm ứng một cái chớp mắt, Dương Ngục đứng dậy rời đi. Chưa đã lâu, trong trang viên truyền ra khóc thiên đập đất rú thảm, nhà bên trong thiếu gia tự sát. Một chỗ, hai nơi, bạch hạc xoay quanh, từng tiếng thúc thích tại Đức Dương phủ các nơi truyền ra. Một ngày này, Đức Dương phủ nhiều người tự sát, dẫn tới không ít người nghị luận âm ỉ. Nhưng Dương Ngục đương nhiên sẽ không đi để ý tới suy đoán của bọn hắn. Bạch hạc xoay quanh xa dần, tần tự đều có chút kinh hãi. Lão gia hỏa này thật sự là cẩn thận tới cực điểm, vẹn vẹn Đức Dương phủ, chôn xuống giả thân liền nhiều đến 28 cái, ham cái các loại thân phận. Thậm chí có một cái, vẫn là cẩm y vệ. Khó trách người này có thể tại châu chủ chi vị trên ngồi xuống mấy chục năm, bền bỉ như vậy tâm tính, quả thực làm người động dung. Lại một lần gặp hắn rống giận đập đầu vào tường tự sát. Tần tự cũng không khỏi có một ít kính nể. Càng là như thế, càng là nên giết. Dương Ngục mặt trầm như nước, cùng nhau đi tới, lại là hơn 30 người chết đi. Mặc dù những người này đều là bị Hạng Bạc chi huyết chuyển hóa giả xác, thế nhưng từng là người sống sờ sờ. Đi, bạch hạc dương cánh mà bay, lần này, bay càng xa, bay thẳng ra hơn 100 dặm chi địa. Dương Ngục mới kêu dừng, cũng không đợi bạch hạc phản ứng, từ cao không nhảy xuống. Manh, hoang dã phía trên, một đội tiêu cục chính hộ tống đội xe bắt đi. Đột nhiên, nghe được sấm rền nổ vang, không kịp đi xem, trước người đã có cuồng phong đột khởi, nhưng thấy máu khí phun trào ở giữa, một thân lấy phi ngư phục người chậm rãi mà ra. Vị đại nhân này, tiêu cục người liên can sắc mặt đều là biến đổi, số lẻ người vừa định nói chuyện, liền thấy lần này hộ tống cố chủ, như phát cuồng kêu to một tiếng. Dương Ngục, Nhiếp Văn Động hận giận như điên, như muốn điên dại, gầm thét xông ra xe kéo, lại như bị rút ra toàn bộ khí lực, phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Nước mắt chảy ngang, triệt để sụp đổ. Tha, tha ta. Tiếng nói im bặt mà dừng, một tay nắm xuyên thấu mây lưu, đập nát hắn sọ, huyết sắc bắn tung tóe. Kết thúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hô, lấy tâm nhãn thôi phát thông u, trước mắt vạn vật đều bị tách ra bên ngoài, hiện ra hắn bên trong bản chất, pháp nhãn phía dưới, tà mị khó giấu. Dương Ngục đứng xuôi tay, liền thấy từng tia từng sợi sương mù từ bị đánh nát đầu lâu thi thể bên trong phiêu đãng mà lên, lại không còn như trước đó đồng dạng đi khắp, mà là chậm rãi tiêu tán. Giống nhau hắn sở liệu, đây là cái cuối cùng. Kết thúc, Dương Ngục chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cảm thấy hơi lỏng. Thần thông giả, quá khó giết, nhất là người mang hạng bạc loại này bảo mệnh năng lực cực mạnh đạo quả thần thông giả, nhất là khó giết. Nhất phân động đắc đạo quả nhiều nhất bất quá mười mấy ngày, không có gì ngoài hắn quen thuộc thời gian, cô động chân huyết thời gian, nhiều nhất bất quá 3 năm ngày quan cảnh, cũng đã chôn xuống gần 40 giả thân. Nếu để cho kỳ sổ 10 năm, thiên hạ còn có người nào giết hắn? Phải biết, bị hắn vùi sâu vào hạng bạc chân huyết giả thân, cho dù chết già, chân huyết cũng sẽ chảy vào sau hậu đại trên thân, đời đời truyền lại. Mà cho đến giờ phút này, hắn mới thấy được Nhiếp Văn Động mệnh số. Nhiếp Văn Động, mệnh cách, ân sen lan cố. Mệnh số, thế gia quý tộc, xanh đậm, siêu quần bạc tụy, xanh nhạt, thiên tính lương bạc, đỏ nhạt, huyết khí như rồng, xanh nhạt, tâm ngoan thủ lạc, xanh đậm, văn võ kim toàn, xanh nhạt, một châu chi chủ, đỏ thẫm, thời vận gia thân, đỏ nhạt, tám đầu mệnh số, giang hùng mệnh cách. Nhiếp Văn Động mệnh số không so được Dương Ngục từng gặp Lý Sấm, Ngô Trường Bạch, nhưng mệnh số cũng có thể nói cực kỳ tôn quý, nhất là, hắn thân không nhược điểm, kém nhất mệnh số, đều là màu xanh, chiếu cố gia thế, thiên phú, thời vận, tâm tính, địa vị, nhưng, cũng không hạng bạc nhập mệnh. Dương Ngục nhíu mày, trong lòng tự nói, đạo quả, thiên tinh túy, luật trường lý chi hội tụ, là có được tất nhiên cải mệnh bảo bối, chẳng lẽ Nhiếp Văn Động cũng không có chân chính đạt được thanh nữ đạo quả, vẫn là nói, chư vị tự đi đi, cái này tiêu, tiếp không được. Bạch Hạc rơi xuống đất, Tân Tự Dạo bước trước, nhìn thoáng qua Như Lâm đại địch tiêu cục đám người, ra hiệu bọn hắn rời đi. Lâu dài áp tiêu tự nhiên có ánh mắt, sớm bị Dương Ngục chi danh kinh hại tiếng thối không được đám người liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, vội vàng mà đi. Dương huynh thế nhưng là phát hiện không đúng. Gặp Dương Ngục vặn lông mày, Tân Tự trong lòng hơi động, hỏi thăm, là có không đúng. Dương Ngục gật gật đầu, nói ra hoài nghi của mình, cũng đem viên minh cốc tiền căn hậu quả nói ra. Chỉ là lướt qua mình có thể nhìn nhân mạng số năng lực. Dạng này, Tần Tự có chút trầm ngâm, nói, Dương huynh có hay không nghĩ tới, Nhiếp Văn Động cũng tốt, 3000 năm trước Hoan Hỷ Hòa Thượng cũng tốt, bọn hắn cái gọi là cướp đoạt đạo quả, bản thân cũng thuộc về đạo quả đặc tính. Không phải không có lý. Dương Ngục cực cực đầu, tương tự ý nghĩ, đạo quả tạp đàm bên trong liền có. Chỉ là, như Nhiếp Văn Động chưa từng đạt được đạo quả, vậy hắn lại như thế nào có được cương đại như thế bảo mệnh thần thông? Chẳng lẽ là thần chủng, hai người liếc nhau, đều có lấy động dung, nghĩ đến một chỗ. Giả thiết ta là Nhiếp Tình Nhi, bị người cưỡng ép gieo thanh nữ đạo quả, ý thức lẫn lộn, nhưng phàm là còn có một điểm linh trí tại, cũng sẽ không tùy ý tính toán mình người đạt được đạo quả. Tần Tự lấy chỉ cuốn phát, suy nghĩ trầm ngâm. Dương huynh, chúng ta có lẽ xem thường thanh nữ đạo quả, cũng xem thường vị này có thể bị đạo quả thừa nhận thân thông giả. Cái này, Dương Ngục chấn động trong lòng, chợt lắc đầu. Hạng bạc đã chết. Cái này không thể tranh luận. Hạng bạc, tất nhiên là chết rồi. Dương Ngục trong lòng hết sức rõ ràng, bởi vì hắn luyện hóa tử kim thôn sát bảo hồ lô nghi thức, liền cắm rễ tại ma mị thi thể phía trên. Hạng bạc chết rồi, cũng không đại biểu đạo quả liền biến mất a. Tần Tự càng nghĩ càng thấy đến chính mình suy đoán có đạo lý. Cùng là thần thông giả, nàng đối với Nhiếp Tình Nhi tao ngộ khá là cảm động lây, đem mình thay vào hắn bên trong, đã cảm thấy, dù có chết, cũng tuyệt không nguyện để Nhiếp Văn Động mưu đồ thành công. Này cũng không phải là không được, chỉ là, Dương Ngục trong lòng nổi lên suy nghĩ, có lẽ là bởi vì biết rõ hạng bạc tất nhiên chết đi sự tình thực, hắn chưa từng như lần này đi nghĩ, lúc này nghe được Tần Tự lời nói, trong lòng lập tức chấn động. Nhiếp Tình Nhi cố nhiên bị đạo quả bao phủ, thành Nhiếp Văn Động quét sạch đạo quả ý chí vật chứa, nhưng nàng tất nhiên là có lưu một tia ý chí. Nếu là như vậy, cái này Nhiếp lão chó chẳng lẽ không phải là cơ quan tính toán tường tận công giả tràng, nhìn xem Nhiếp Văn Động tiêu tán hồn linh. Dương Ngục thần sắc có chút cổ quái. Cái này kêu là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh sao? Tính kế vợ, nữ, tôn, cơ hồ huyết mạch đoạn tuyệt, cuối cùng thế mà căn bản liền nói quả cái gì bộ dáng đều không có nhìn thấy một chút. Ý niệm chớp động, hắn lại nghĩ tới Ký Long Sơn. Cái này đã từng thi rất tú tài, về sau trường lưu đạo tặc, tự hồ không chỉ một lần muốn lấy viên kia thiên khôi tinh đạo quả làm sính lễ đi cưới Nhiếp Tình Nhi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. ai còn nói đến rõ ràng đâu. Tần Tự ngược lại là rất bình tĩnh. Nhiếp Văn Động cho dù là cáo già, không phải cũng không có tính tới Dương huynh. Đúng vậy a, người tính không bằng trời tính. Dương Ngục hơi có cảm thán. Thế gian vạn vật, vốn là có lấy cực lớn sự không chắc chắn, mệnh số còn, nhân sửa, phàm trí tuệ con người, lại há có thể tính toán tường tận chuyện thiên hạ. Tần Tự nói tới phải chăng có khả năng, hắn không thể nào biết được, cũng vô pháp nghiệm chứng, nhưng Nhiếp Văn Động, hẳn là chết không thể nghi ngờ. Về phần kia thanh nữ đạo quả đi nơi nào, sợ là chỉ có trời mới biết. Nhiếp Văn Động đã chết, Dương huynh có tính toán gì không? Tần Tự nhìn xem Dương Ngục, ánh mắt bên trong có chờ mong. Ngươi cho dù có vạn giống như lý do, Từ lão đại nhân lại như thế nào giữ gìn ngươi, nhưng ngươi lấy hạ khắc thượng, dưới ban ngày ban mặt lăng trì Nhiếp Văn Động, cũng chắc chắn lọt vào triều đình truy nã. Hắn muốn truy nã, cũng theo hắn đi. Dương Ngục chấn động tay áo, dậm chân ở giữa lên bạch hạc, ngóng nhìn núi xa. Ta phải đi tìm nhà ta lão gia tử, dẫn hắn trở về, lâu như vậy, bà đang là chờ gấp. Hô hô, hạo nhật giữa trời, kim mang vậy xuống, Bình Dương Hồ bên trong, thuyền đánh cá tới lui. Bình Dương Hồ, chỗ Thanh, Trắng hai châu chỗ giao giới, là Long Uyên đảo lớn nhất hồ lục địa một trong, tư dưỡng vạn khoảnh đồng ruộng, càng nuôi sống vô số ngư dân, trong đêm, càng là có vô số thành bên trong quan lại quyền quý ở đây ngắm cảnh. Vào ban ngày, rất nhiều thuyền hoa, đều tại bên bờ cập bến, nhưng hắn bên trong cũng không thiếu người tại. Hồ, Lâm Phong ngáp một cái, mang theo son phấn hương khí đi đến bong tàu bên trên, một đêm phát tiết, hắn đương nhiên sẽ không mệt mỏi, nhưng từ bị khu ra Thanh Châu về sau, hắn liền lưu luyến ở đây, nhiều ngày xuống tới. Quả thực, cũng có chút mệt mỏi. Bông tàu bên trên, mấy cái hộ vệ một đêm không ngủ, quần áo, trên sợi tóc, đều có sương trắng vết tích, lại vẫn cẩn thận tỉ mỉ đứng vững. Nhìn thấy Lâm Phong ra, mới khom người kêu một tiếng công tử, đưa lên tin bè. Đây là đêm qua Linh Ưng đưa tới thư tín, mời công tử xem qua. Ông, Lâm Phong tiện tay tiếp nhận, lúc đầu còn có một ít lơ đãng, nhưng xem đến phần sau, thần sắc lập tức thay đổi. Cẩm y vệ thiên hộ Dương Ngục, tại Đức Dương Phủ Thu Phong Lâu. Lấy lăng trì chi hình, lục sát châu chủ Nhiếp Văn Động, Thanh Châu chấn động. Dương Ngục giết Nhiếp Văn Động, còn sót lại buồn ngủ quét sạch sành sanh. Lâm Phong hít sâu một hơi, cơ hồ cho là mình nhìn lầm, lại nhìn một lần, mới vững tin. Người này càng như thế ồn ào cuồng bá nói. Nắm chặt lấy thư tín, Lâm Phong thần sắc chấn kinh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tứ đại gia nhiều năm kinh doanh, dù là bị buộc thoát đi Thanh Châu, nhưng Thanh Châu phát sinh rất nhiều sự tình, hắn vẫn mười phần hiểu rõ. Từ Long Uyên vệ vương Cảnh Kỳ cơ hội chết Viên Minh Cốc, đến từ Văn Kỵ Đức Dương Phủ chẩn tai, lại đến Viên Minh Cốc núi lở. Nhưng cho dù là Kỳ Cương hư hư thực thực bỏ mình tin tức, cũng xa xa không có phong thư này, mang cho hắn rung động tới lớn. Nhiếp Văn Động chết rồi. Người đều phải chết một lần, Nhiếp Văn Động chết cũng không phải một cái không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng hắn tại dưới ban ngày ban mặt, bị người lăng trì tại trên đường cái. Đây là hành động gì? Đối với triều đình quan to quan nhỏ mà nói. Đây quả thực là so tạo phản còn muốn ác liệt sự tình. Dương Ngục, mấy cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cũng đều khiếp sợ không thôi. Tức chấn kinh tại Nhiếp Văn Động thảm liệt như vậy chết đi, càng khiếp sợ tại kẻ giết người. Dương Ngục, mấy năm trước đó, đó là cái không có danh tiếng gì tiểu tốt, có thể đếm được năm sau bây giờ, hắn lại là chân chính danh chấn Thanh Châu. Liên quan tới hắn từng cọc từng cọc từng kiện, ở đây mấy người đều nghe nhiều, nên thuộc. Dạng này người, có thể đoán được, hắn tiền đồ hẳn là vô khả hạn lượng. Đừng bảo là Long Uyên Đạo, chính là như năm đó Từ Văn Kỵ đồng dạng đi vào kinh kỳ, cũng không phải là không thể. Dạng này người, thế mà lại xử lý ra dạng này tự hủy tương lai sự tình. Đến cùng là cái không gốc gác. Lâm Phong tiêu hóa chấn kinh, cười lạnh, chính muốn nói cái gì, chợt nghe nơi xa truyền đến ồn ào, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là mấy đầu thuyền đánh cá đang đánh vớt. Công tử, có người đang đánh vớt thi thể. Một cái hộ vệ mắt sắc, cái đó là, Lâm Phong thần sắc mấy lần. Đột phát ra tiếng thúc mấy cái hộ vệ tới gần đi xem một cái, mình thì gãy quay trở về tới buồng nhỏ trên tàu. Mấy cái hộ vệ nghi hoặc, nhưng cũng không dám thất lễ, bận biểu đi đến bên cạnh thuyền nhỏ, chèo thuyền mà đi. Xác chết vùng dậy. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tới gần, liền nghe được nơi xa thuyền đánh cá bên trên truyền ra từng tiếng kinh hô. Mấy cái kia vớt ngư dân tựa như thấy được cực kỳ khó tin sự tình. Kinh hải lấy trực tiếp lựa chọn nhảy thuyền. Xác chết vùng dậy. Tiếng kêu chói tai đau nhói màng nhĩ. Há miệng ra, hỗn tạp máu đen vũng nước đục liền bị phun ra. Phốc, Kỳ Cương nằm trên bon thuyền, vẻ mặt hốt hoảng, trước khi hôn mê sau tất cả các loại hồi ức tại trong lòng hắn phun trào. Kia một trận bạo tạc tới quá nhanh, tới quá hung, trong nháy mắt nổ đoạn mất cánh chịu sơn động trụ cột, ngàn vạn cân cự thạch u u mà rơi, chỉ một cái chớp mắt, hơn 10 người liền bị nện thịt nát xương tan. Đều đã chết, ta còn sống. Kỳ Cương lầm bầm. Hắn lúc đầu cũng nên chết đi, là Dương Ngục nhập trước động áp vào trên người hắn hé mở kim cương phù cứu được hắn, cái này hé mở đáng giá ngàn vàng phù lục, vì hắn chống được mấy lần cự thạch đập lên, nhưng hắn chung quy ai cũng không cứu được. Lớn lao bi thương xông lên đầu, để kỳ cương đau nhức đoạn gan ruột, liên tục nôn khan, xanh cả mặt như là tử thi. Khục khục, kỳ cương ho khan, đột nhiên phát hiện, chính mình thân thể lạnh buốt, khớp nối cứng ngắc, màu da xanh xám, không giống nhân dạng. Hắn chậm rãi sờ lấy lòng ngực của mình, lại như bị sét đánh giống như ngu ngơ ở. Nguyên lai, ta cũng đã chết. Giặc cỏ, Dương Ngục, làm người hung tàn, tuốt trảm đầu người, võ công cực cao, trời sinh thần lực, thay máu tầng cấp cực cao. Đao pháp siêu tuyệt, tiễn thuật thần dị, khinh công vô cùng tốt, treo thưởng, 1000 lượng hoàng kim, một môn thượng thừa võ công, lục phiến môn đồng chương bộ đầu chức vị, thay máu, bộ đủ đan dược một số, hoán huyết đan 3 cái, nguy hiểm đẳng cấp 5, sống nhưng, chết cũng có thể. Đức Dương phủ bên trong, binh sĩ bọn nha dịch không ngại cực khổ, từng trương tương tự độ khá cao lệnh truy nã bị gián tiếp tại đường cái chỗ dễ thế nhất, còn có không ít bộ đầu cao giọng tuyên cáo, để tránh giang hồ bên trong mù chữ không nhận ra chữ. Khá lắm, người thế này sao lại là muốn Dương Ngục mệnh, các ngươi triều đình rõ ràng muốn ta mệnh. Điểm ấy ban thưởng, liền dám truy nã Dương Đại Hiệp, các ngươi lục phiến môn người phát bị điên đi. Đi vậy, có người ngẩng đầu lên, cả đám tất cả đều tản đi. Chỉ để lại mấy cái lục phiến môn bộ đầu hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không làm sao được, nhóm này giao cho bọn hắn, có nguyện ý hay không cũng phải nắm lỗ mũi đi làm. Một cái bộ đầu còn tại đọc diễn cảm lệnh truy nã, đột cảm giác bên người đồng bằng thân thể phát run. Thanh âm cũng trở nên cà lăm, Dương, Dương, Dương. Thế nào, ngươi không nhận ra chữ? Kia bộ đầu không nhịn được hơi vung tay, lơ đãng vừa quay đầu, lập tức bị hù một cái giật mình, cũng rung lên, Dương, Dương, Dương. Giặc cỏ Dương Ngục, chậm rãi đi đêm tới, Dương Ngục có chút hăng hái nhìn có mình chân dung lệnh truy nã, soi mói. Sách, người họa sĩ này ngược lại là có chút bản lĩnh, cũng có 5-6 phần giống. Làm mấy năm bộ đầu, cẩm y vệ. Dương Ngục những năm này nhìn qua lệnh truy nã không có 1000 cũng có 800, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy mình bị treo ở phía trên. Mà cái này an gia phí, cũng không ít, đủ 1000 lượng hoàng kim đâu. Dương, Dương, Dương đại nhân, tiểu, chúng tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc a, ngài, ngài. Dương Ngục hững hờ, mấy cái bộ đầu lại là mồ hôi tuôn như nước, hai cổ run run. Bọn hắn đương nhiên là có võ công trong người, coi như bọn hắn điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, tại vị này trước mặt, có cùng không có đều không hề khác gì nhau. Không ngại sự tình, Dương Ngục từ sẽ không làm khó mấy cái bộ đầu, nhàn nhạt phân phó nói. Đúng lúc gặp được, cũng liền lười nhắc ta lại chạy một lần, mấy người các ngươi về một lần lục phiến môn, đem cứ điểm bên trong có quan hệ liên sinh giáo hồ sơ, toàn lấy một phần đưa đến Xuân Phong Lâu bên trong. À, mấy cái bộ đầu ngây ngẩn cả người, nhìn qua đi hướng Xuân Phong Lâu một nam một nữ, tất cả đều có chút choáng váng. Bọn hắn dấn thân vào lục phiến môn cũng có hơn 10 năm, tự hỏi cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng trong lệnh truy nã người hỏi bọn hắn muốn hồ sơ tình báo. Việc này, bọn hắn thật là chưa thấy qua. Nhưng, có nghe hay không? Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều có một ít đầu lớn như cái đấu, nhưng vẫn là ăn ý xoay người, vội vàng trở về lục phiến môn trụ sở, khó như vậy đề, đương nhiên phải đại nhân quyết định. Phố dài trong ngoài, dòng người như dệt, ở giữa tự nhiên không thiếu nhận ra Dương Ngục, rốt cuộc chân dung của hắn thiếp toàn thành đều là. Nhưng, có chút im ắng về sau, ven đường tiếng rao hàng liền lại vang lên. Cả đám, nên làm cái gì, chỉ coi cái gì cũng không thấy, chỉ là lặng yên không tiếng động tránh đi đường. Hơn tháng trước, Dương Ngục là chính xác tham dự qua chẩn tai, lại đằng sau mặt đường trên nhiếp văn động đi chuyện ác, cũng lưu truyền ra đến, thăng đấu tiểu dân, dù còn có chút kính sợ, nhưng cũng không gặp bối rối. Một đám giang hồ quân nhân có thể sống đến bây giờ, tự nhiên không mấy cái xuẩn, xa xa nhìn thấy liền lánh, nào có người vui lòng tiến lên chịu chết. Dương huynh cái này bị trở về, dọa sợ không ít người. Tần Tự mặt mày nửa cong, ngươi nhìn mấy cái kia thám tử, đi đứng đều mềm nhũn. Vị kia liền không sợ ta. Dương Ngục cười nhìn về phía Xuân Phong Lâu, trên mái hiên, Triệu Khuôn mặt trầm như nước. Tần Tự cười khẽ không nói. Hai người đi tới Xuân Phong Lâu bên trong, Triệu Khuôn không muốn vào đến, Lý Nhị Nhất lại là nghe hỏi, mà đến, lôi kéo run run rẩy rẩy trưởng quỷ, yêu cầu một ít thịt rượu. Trưởng quỷ tính cả một đám tiểu nhị, đều là sắc mặt trắng bệch, vị này cũng không chỉ là võ công cao cường, vẫn là sẽ lăng trì chủ. Trời có mắt rồi, hôm qua trong đêm, bọn hắn trọn vẹn là một đêm ác mộng, lúc này gặp lại Dương Ngục, cái mông tử, đều đang đánh run rẩy. Thịt rượu còn chưa lên đến, Khâu Trảm Ngư đã vội vàng đuổi tới. Lên tới lầu, lời nói còn chưa nói, liền là khom người một cái thật sâu, tay áo rủ xuống đất. Khâu đại nhân làm gì? Dương Ngục khẽ lắc đầu. Khâu mộ hổ thẹn, cao tuổi rồi, lại không dụng khí. Khâu Trảm Ngư đưa tay rót một chén rượu, hai tay dâng lên. Tại tâm ta bên trong, toàn thể Cẩm Y vệ trong lòng, Dương huynh đệ vĩnh viễn là Cẩm Y vệ. Vô luận ngày sau như thế nào, Cẩm Y vệ đều đoạn không có một người làm khó dễ ngươi. Khâu đại nhân khách khí. Dương Ngục hai tay tiếp nhận bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Nhiếp Văn Động cái chết, Long Uyên đạo, triều đình đều chắc chắn sẽ chấn động, có lẽ liền sẽ có cao thủ đến đây khó xử. Khâu Trảm Ngư thần sắc nghiêm nghị, đưa tay từ mang bên trong lấy ra một quyển vết mực chưa khô hồ sơ đến. Đây là Khâu Mộ tự viết một phần tùy bút, ghi chép Long Uyên đạo, triều đình có thể sẽ phái xuống tới cao thủ, Dương huynh đệ nhìn xem, có lẽ có dùng. Khâu huynh lòng tốt ta xin tâm lĩnh, chỉ là cái này hồ sơ, ngươi vẫn là thu hồi đi. Dương Ngục không có tiếp cái này hồ sơ, đây là phạm vào kỷ quý. Hắn hỏi Lục Phiến Môn phải có liên quan tới Liên Sinh giáo tình báo, bọn hắn còn có thể chối từ nói mình uy hiếp, lại tình báo cũng không tổn hao gì triều đình, thậm chí vui mừng nhìn thấy thành quả. Nhưng Khâu Trảm Ngư chủ động đưa lên có quan hệ cao thủ tên ghi cùng tình báo, liền không đồng dạng. Viết đều viết xuống tới, làm sao thu trở về. Khâu Trảm Ngư cười chắp tay, quay người rời đi. Đợi hắn rời đi, trưởng quỹ mới đem rượu đồ ăn đưa ra, vừa để xuống hạ liền vội vàng rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng trận trận chột dạ. Đây là 8 tầng, nếu là 9 tầng, vị này Khâu đại nhân, ngược lại là tính tình bên trong người. Tần Tự là ba người rót rượu, lại hoáng ngoài cửa sổ nghe lén Triệu Khôn một câu, nhưng cái sau lại là rụt đầu một cái, không có vào. Hai người này đáp lấy Bạch Hạc bay tới bay lui, mình lại khổ cáp cáp buôn ba hai ngày mới chạy về đến, thổ ăn no bụng, cái nào còn có tâm tình uống rượu. Dương tiểu tử, ngươi quá lộ mãng, hiện tại như thế nào cho phải, ngươi lệnh truy nã chỉ sợ rất nhanh liền truyền khắp Thanh Châu. Vài chén rượu hạ đổ, đã từ nửa năm lưu dân kiếp sống bên trong khôi phục như cụ Lý Nhị Nhất bóp cổ tay thở dài, lắc đầu liên tục, mười phần tiếc nuối cùng đáng tiếc. Hắn chính mắt thấy Nhiếp Văn Động cái chết, lúc ấy liền từng nghĩ tới ngăn cản, nhưng gặp Dương Ngục thái độ kiên quyết cũng chỉ có thể coi như thôi, vừa ý bên trong quả thực đáng tiếc. Mượn tửu kình, cũng có chút nhịn không được. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, như thế mà thôi. Dương Ngục lơ đỉnh, uống cạn rượu rơi xuống bát đến, cùng nó lo lắng ta. Không bằng lo lắng chính ngươi. Ta, Lý Nhị Nhất sững sờ, chợt nói, ta có cái gì tốt lo lắng. Tu dưỡng một tháng có nhiều, hắn đã là khôi phục bình thường, chỉ là nhiều người thời điểm vẫn là sẽ khẩn trương, thích mang theo trong người móc cây đoạn kiếm mà thôi. Hắc Sơn Thành, Mộc Lâm Phủ, Đức Dương Phủ, liên tiếp đụng tới nhiều như vậy sự tình, ngươi liền không nghĩ tới, chính ngươi số phận rất kém cỏi sao. Dương Ngục thiếu chút nữa sáng tỏ, hắn lần này quay lại Xuân Phong Lâu. Một nửa là muốn sưu tập có quan hệ với Liên Sinh giáo tình báo hồ sơ, một nửa chính là muốn giải quyết Tần Tự cùng Lý Nhị Nhất trên người phiền phức. Hai người bọn họ, một cái thân hoài hồng nhan bạc mệnh, một cái khác khoa trương hơn, quả thực vận rủi ngập đầu, không giải quyết, hắn quả thực không yên lòng. Ngươi rủa ta, Lý Nhị Nhất lập tức mặt đen như sắt, hắn hiện tại tối không nghe được người khác nói hắn không may, bởi vì hắn là thật không may. Ngươi còn cần chú, hai người trò chuyện vui vẻ, Tần Tự mỉm cười lắng nghe. Thỉnh thoảng là hai người rót rượu, đã lâu không nói, ngẫu nhiên nói lên một câu. Không bao lâu, lại có tiếng bước chân vội vàng, mà đến, Lục Phiến Môn mấy cái bộ đầu đưa tới hồ sơ, không nói một lời xoay người rời đi. Liên Sinh giáo, Dương Ngục lật xem hồ sơ, đọc nhanh như gió, bắt giữ lấy tin tức hữu dụng, đồng thời, nhất tâm nhị dụng, tại suy nghĩ lấy như thế nào sửa hai người mệnh số. Hắn lúc này vẫn không cách nào giao phó người khác mệnh số, nhưng ẩn ẩn lục lọi ra môn thần thông này quy luật. Đã có nắm chắc có thể hấp thụ muốn hấp thụ mệnh số, nhưng hắn cũng không thể đem hai người đánh cái gần chết. Long Uyên đạo, hợp có bốn châu, Thanh, Bạch, Vân bên ngoài, còn có đạo thành chỗ, chỉ là cũng không xưng là châu thôi. Long Uyên đạo thành chỗ, là một đạo bên trong, địa thế tốt nhất chỗ, bên trong có đồng bằng, ngoài có khe rãnh, vạn xuyên vần quanh, đất màu mỡ trăm triệu dặm. Mà nói thành, liền tựa như một con vắt ngang ở bình nguyên phía trên cự thú, tứ phía há miệng, phun ra nuốt vào lấy bốn đầu xuyên thành. Mà qua sông lớn, lui tới dòng người, so với ba châu bất luận cái gì một thành, đều muốn phồn hoa quá nhiều. Bịch quịch, hai con linh ưng một trước một sau buông ba thiên sơn vạn thủy, mà đến, xuyên qua rạng sáng hàng phong, hạ xuống sắc trời tạng sáng, chỉ mấy phần khói bếp dâng lên nói thành bên trong. Lúc này, đại đa số người cũng còn chưa tỉnh, tự nhiên cũng có một phần nhỏ người còn chưa ngủ. Thành Nam pháo hoa ngõ hẻm bên trong rượu thịt phiêu hương, thành Tây trong đường tắt. Số lượng đông đảo đêm khách hành hương đã đẩy xe chở phân xuất hành, từng nhà lấy hương, muốn tại trời sáng choang trước, đưa ra thành đi. Linh ưng rơi chỗ, là một tòa chiếm diện tích 10 phần to lớn phủ trạch hậu viện. Hô, hút, sân nhỏ dưới cây già, hàng phong bên trong, một mặt sắc trầm ngưng, thân mang áo mỏng, khí thế uy nghiêm trung niên nhân xếp bằng ở lạnh buốt trên mặt đất, Đối nằm ngang ở đầu gối trước một ngụm không vỏ, không chư thần kiếm thổ nạp, hô hấp của hắn kéo dài mà lực, mỗi một lần thổ nạp đều có thể dẫn tới thần kiếm phát ra thanh thúy chiến minh. Ngay tại linh ưng bay thấp trong nháy mắt, trung niên nhân mở mắt ra, rạc xẹt, hình như có một đạo phích lịch vẽ qua vẫn có bóng đêm đã lui màn trời. Lệ, linh ưng chấn kinh, cấp tốc né tránh, nhưng mặc kệ như thế nào trốn tránh, đều vẫn là bị kia một đạo như long xà lăn lộn kiếm quang đuổi kịp, lóe lên ở giữa, lấy đi hai con linh thân ưng trên thư tính. Lạch cạch, thần kiếm quý vị, tinh bè rơi vào chưởng bên trong. Thanh châu dương ngục, nhìn lướt qua, trung niên nhân lông mày khẽ nhúc nhích, đứng dậy hướng về căn phòng có chút khom người. Thế tử, Nhiếp Văn Động bị người giết, Lăng Trì xử tử. Nửa câu đầu, trong phòng vốn không động tĩnh, thẳng đến nửa câu sau vang lên, trong phòng mới truyền ra một tiếng nhẹ a đến. Cái đào lớn mật như thế, là cái gọi dương ngục. Trung niên nhân đáp, dương ngục. Trong phòng có đèn đuốc sáng lên, hình như có kinh ngạc. Nhiếp Văn Động cũng coi như cáo già, thế mà lại cắm như thế cái tiểu nhân vật trong tay, ngược lại là có ý tứ. Trong phòng người nói một mình lúc, trung niên nhân mở ra phong thư thứ hai, chỉ liếc mắt nhìn, thần sắc liền là siết chặt. Vâng, có quan đại tiểu thư. Kích xoay, cửa bị đẩy ra, chỉ chọn một kiện áo trung niên nhân đi ra phòng. Trung niên nhân này bao dưỡng vô cùng tốt, đáng tiếc giống như lâu dài khuyết thiếu vận động, cực kỳ mập mạp, thậm chí được xưng tụng một câu còng kềnh, trên con mắt đều nhanh không nhìn thấy. Đại tiểu thư truy sát Dư Linh Tiên, vào chỗ nào đó đột nhiên mất tích, người của chúng ta đều mất dấu. Hư hư thực thực là trúng liên sinh giáo cao thủ mai phục, sách, vẫn là không cẩn thận như vậy. Phúc hậu thế tử thở dài, nhà ta cháu gái này, quả thực không nghe lời, khuê bên trong thiêu hoa không nguyện ý, nhất định phải sách đao làm trượng. Việc này phải chăng muốn cáo tri vương phi? Trung niên nhân hỏi thăm, một chút việc nhỏ, làm gì nhiễu mẫu phi mộng đẹp. Phúc hậu sĩ tử vỗ nhẹ cái bụng, nói, Thương Hải, ngươi dẫn người đi một lần, hai chuyện cùng nhau làm đi. Ông, Thương Hải nheo mắt, làm các yết hầu hình dáng. Ngài ý là, dừng lại, Phúc hậu thế tử lập tức nhíu mày, thở dài, các ngươi những người này a, há miệng ngậm miệng liền chém chém giết giết. Lúc này không giống ngày xưa, đại tiểu thư lĩnh ngộ bất bại thiên cương, quân bên trong những cái kia lão ngoan cố, chỉ sợ càng phát ra không phục ngài. Thương Hải đặt nhẹ trường kiếm, túc tiếng nói, ngài nếu không nhẫn, Thương Hải nguyện làm thay. Nhà ta nhân khẩu không vượng a, lão tam xuất gia tuyệt mầm rễ, ta lại không chỗ nào ra, duy lão đại lưu lại một trai một gái, các ngươi. Vì sao luôn cảm thấy bạn thế tử muốn mưu hại cháu trai? Thế tử thở dài quay người, chậm rãi từ từ trở về phòng. Đem cháu gái ta an an ổn ổn mang về, thiếu một sợi tóc, ta cắt đầu của ngươi. Về phần kia dương ngục vẫn là ai, ngươi cứ tự nhiên đi. Đức Dương phủ rất náo nhiệt, từng tràng mưa thu càng quét đại hạn mang tới vẻ lo lắng. Thêm nữa phụ cận phủ huyện viện trợ, dù tình hình tai nạn còn chưa diệt hết, nhưng lòng người đã định. Từ Văn Kỷ hiển nhiên có phong phú cứu tế kinh nghiệm. Dù địa vực khác biệt không cách nào hoàn toàn sử dụng, nhưng hắn vận dụng thuần thục, cứu tế về sau, lấy công thay mặt cứu tế, chậm rãi kéo ra tình hình tai nạn ảnh hưởng. Không có áp lực sinh tồn, Đức Dương phủ quét qua xu hướng suy tàn, trở nên mạnh mẽ hướng lên, đầu đường cuối ngõ, quán trà quán rượu bên trong cũng một lần nữa.